Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 351, mãn đường hoa túy tam thiên khách. Dịch giả. Tiểu băng. Mãn đường hoa túy tam thiên khách. Dịch nghĩa, Ares, hoa đầy sảnh đường, mời tới 3.000 khách và tất cả đang cùng say. Dịch thơ, Chichiro, đầy sảnh say hoa 3.000 khách. Thiên đế hồi thần, đao trong tay thoáng hất, muốn cướp lấy cửu long tỷ, nhưng hai món thần binh tự có linh tính, tự khởi động lại thần đô đại trận, tiếp tục đấu với y, thiên tử kiếm chém thẳng vào thiên đế. Thấy đã đạt mục đích, thiên đế vạch một đao, cả thần đô đều bị mất đi màu sắc, kiếm tím và hai thần binh cũng bị khựng lại. Rút đao về, thiên đế biến mất. Thôi Thanh Vũ là người tỉnh lại trước tiên, nhìn mấy người Tư Mã Thạch, Triệu kiếm tím về. Giết chúng. Uy áp của kiếm tím khiến mấy vị thần bộ không dám phản kháng. Vương Văn Hiến đầy phức tạp nhìn Tư Mã Thạch, trong những người này, có rất nhiều người ông quen, không ngờ họ lại cấu kết với tà ma ngoại đạo. Đúng lúc này, có người vọt lên, chắn trước người Thôi Thanh Vũ, là gia chủ Tống gia, hữu thượng thư phó xạ Tống Thủ Nhân. Thôi huynh, khoan đã. Tống huynh, vì sao? Thôi Thanh Vũ ngẩn người. Tống Thủ Nhân nghiêm mặt, chỉ hoàng đế và hoàng cung. Đầu sỏ đã chết, mấy người Tư Mã Thạch chỉ là thuộc hạ phải làm theo, có lẽ họ có điều gì đó bí mật bị người ta uy hiếp, chúng ta phải thẩm vấn cho rõ ràng, không thể để có người phải chết oan. Cường giả trên đời không nhiều, nếu không hỏi xanh đỏ đen trắng đã giết, có khác gì tự làm cho mình yếu đi, giúp người ngoài có cơ thừa dịp. Thôi Thanh Vũ biến sắc, tay siết chặt lấy kiếm. Cường giả tông sư của Giang Đông Vương thì cười đi tới bên cạnh Tống Thủ Nhân. Thôi huynh đừng nóng. Lão phu thấy mấy người Tư Mã Thạch đều đã buông tay, không hề chống cự, ta thấy không cần dương cung bạc kiếm thì tốt hơn. Vương Tư Viễn từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên đài cao lầm bầm. Quả nhiên là đế tinh phiêu diêu, thiên đế trọng lâm, đại kiếp bắt đầu. Y tới đây hình như chỉ để nghiệm chứng điều gì đó. Sau Giang Đông Vương Thị, Lũng Nam Trương Thị, Tây Lương Tư Mã Thị, Hằng Nguyên Trịnh Thị, Lan Gia Nguyễn Thị cũng đều liên tiếng can ngăn. Bây giờ tiêu diệt thần đô Triệu Thị chẳng khác gì may áo cưới cho Bình Tân Thôi Thị. Nếu đem ra so, thần đô Triệu Thị bị suy yếu càng phù hợp cho lợi ích của họ hơn là Thôi Thị. Hơn nữa, có cái cớ Triệu Thị thất đức, chính là cơ hội tốt để thò tay vào lục phiến môn. Thiên hạ nhốn nháo, đều là vì một chữ lợi, thiên hạ rộn ràng, cũng chỉ là vì một chữ lợi mà thôi. Thôi Thanh Vũ trầm ngâm nửa ngày, mặt giãn ra mỉm cười. Chư quân nói rất đúng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, gia tộc không kịp phản ứng, chưa hề lót đường trước với các thế gia. Bây giờ không thể cường thế ra tay, chi bằng từ từ mà hầm, trước sau gì cũng tới, có bội kiếm trong tay, giết kẻ phản đối mình không khó, nhưng các thế gia đều chỉ cử đại diện tới đây, gốc rễ vẫn còn ở Chu quận, nếu mình làm quá, có khác gì trở mặt với các thế gia. Trận pháp đã hoàn toàn tan vỡ, lộ ra người ở bên trong, Thái tử, Tấn Vương, Triệu Hằng, Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn. Thái tử và Tấn Vương đánh nhau lưỡng bại câu thương, đều đang đứng thở dục, Tấn Vương bị thương nặng hơn. Triệu Hằng đã tách khỏi Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, đứng ở bờ sông. Nguyễn Ngọc Thư ngồi xếp bằng, mặt tái nhợt, đại bá của cô vội bay tới, độ khí chữa thương cho cô, mắt nhìn Mạnh Kỳ đầy đánh giá. Không ai để mắt tới Phàn Trường Miêu, đối với các vị đại lão, một võ trạng nguyên chưa tới ngoại cảnh có chết cũng chỉ là việc nhỏ. Việc quan trọng là phải nhanh chóng quay về chính sự đường bàn về việc phân chia lợi ích và chiêu cáo thiên hạ, thiên đế của thần thoại chính là pháp thân. Bá phụ, Phàn Trường Miêu là lục diệt nhân ma, gia chủ cô gia Ninh Châu rất có thể là huyễn diệt thiên ma. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều. Đại bá Nguyễn Ngọc Thư khóe mắt hơi giật. Lục diệt nhân ma. Làm sao y che giấu được? Thực lực thật sự của lục diệt nhân ma không có ai biết nên ông mới ngạc nhiên khi Mạnh Kỳ giết được Phàn Trường Miêu. Thấy Nguyễn Ngọc Thư gật đầu xác nhận, đại bá Nguyễn Ngọc Thư lập tức báo cho các vị đại lão của chính sự đường, cho người đi bắt huyễn diệt thiên ma. Ai? Thần uy hầu Tô Gia. Sắc trời bắt đầu tối, Tô Ly và Tô Việt mới trở về, sắc mặt đều không tốt, nhất là Tô Ly, ông đi thẳng vào trong từ đường. Mạnh Kỳ đi theo vào, khẽ hỏi. Phụ thân, sự tình thế nào? Tốt nhiều hơn vi phụ nghĩ. Các đại thế gia đều rất hứng thú với lục phiến môn, Nguyễn gia mượn sức ngũ thúc ngươi, hứa giúp hắn bình an vượt qua phong ba lần này. Hiện giờ chính sự đường vẫn còn đang cãi nhau xem nên làm cho hoàng thất yếu tới mức nào là đủ. Bình Tân Thôi Thị và Chu Quận Vương Thị là hai phe muốn hoàng thất yếu nhất, muốn giảm số lượng thần bộ của Triệu Thị, giảm số thành viên thuộc hoàng thất ở trong chính sự đường, nhưng các thế gia khác không đồng ý, chỉ cho giảm một chút thôi, cũng cướp quyền quản lý thiên tử kiếm của Triệu Thị. Tô Ly đáp. Mạnh Kỳ gật đầu, Triệu Thị quá yếu sẽ không phù hợp với lợi ích của các thế gia, sẽ chỉ làm Thôi Thị một nhà độc đại. Về phần nhân tuyển cho ngôi vị hoàng đế, thái tử hoàn toàn bị gạt bỏ, hiện giờ chỉ còn Tấn Vương và Ngụy Vương. Ban đầu Thôi Thị đề nghị để cho chi của tông sư kế vị, nhưng Chu Quận Vương Thị nhất định không đồng ý, nói thẳng không thể làm rối loạn đích thứ. Các thế gia khác cũng muốn làm ổn định tâm của người Triệu Thị, chỉ giết những kẻ đầu sỏ, không liên lụy tới người khác, dù sao sau việc này, ai làm hoàng thượng thì cũng giống như nhau thôi. Giọng Tô Ly bi ai? Vậy còn phụ thân? Tô Ly cười khẽ. Giúp hoàng thượng cấu kết ngoại đạo, nên bị bỏ tước vị thần uy hầu. Không được đảm nhiệm bất cứ một chức vụ nào nữa, cả đời không được rời khỏi thần đô, vốn có người còn đòi phế bỏ võ công, may Lan gia Nguyễn Thị và Chu Quận Vương Thị nói giúp, mới thoát được. Còn giữ được Tô gia là tốt rồi. Mạnh Kỳ bình thản. Đáng tiếc tước vị không còn, thật thẹn với liệt tổ liệt tông. Tô Ly run run. Mạnh Kỳ hít một hơi, lại hỏi. Phụ thân, giờ có thể nói cho con biết vì sao hồi trước đưa con tới Thiếu Lâm không? Tô Ly thở dài. Lúc đó mẹ con hết hơi mà chết, Tô Việt lặng lẽ châm ngòi, khiến Kha Thị đều coi con là cái gai trong mắt. Tổ mẫu con biết, nhưng một bên là gia tộc, một bên là thông gia quá mạnh, bên nào nặng, bên nào nhẹ, vừa nhìn là biết, chỉ có thể quyết định như vậy mà thôi. Năm đó vi phụ được hoàng thượng tin tưởng, nếu bảo không bảo vệ được con thì chính là nói dối. Nhưng lúc đó hoàng thượng đã bắt đầu cấu kết với La Giáo, vi phụ sợ sau này sẽ có đại họa, hủy diệt cả Tô gia, không thể vì sự ngu trung của mình mà làm Tô gia đoạn mạch, nên thừa theo tình thế, đưa con tới Thiếu Lâm. Người ngoài không biết, nhưng vi phụ biết cậu con đang ở Thiếu Lâm, không cần phải nói gì, ông ấy đương nhiên cũng sẽ để ý chăm sóc cho con. Quả thế! Mạnh Kỳ đã đoán hoàng đế cấu kết La Giáo lâu rồi, nay cuối cùng cũng được chứng thực, nhắm mắt lại, lớp công xiềng cuối cùng trên người vỡ ra. Thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, không còn ẩn hoạn. Tô Ly cúi đầu. Vi phụ từng muốn là một nam nhân si tình, nhưng cuối cùng cũng không trốn khỏi được trách nhiệm với gia tộc. Ta muốn gánh vác gia tộc lên thịnh vượng, lại biến thành khiến nội trạch không yên, tước vị không còn. Muốn trung quân ái quốc, lại không ngờ hoàng đế chẳng hề quan tâm tới hành vi của Diệp Thiên Môn, lại còn ám hại con ta. Cuộc đời sống tới bây giờ, chỉ toàn là thất bại. Mạnh Kỳ bình thản. Phụ thân, con muốn phát thiệp mời, mời mọi người ngày mai tới phủ ta dự tiệc. Hả? Tô Ly sửng sốt quay lại. Bây giờ mà lại còn mở tiệc mời người. Hiện nay nhân tâm hoảng sợ, sao lại còn nghĩ tới việc mở tiệc? Mạnh Kỳ bình tĩnh nói. Một bữa tiệc giống như Hưng Vân chi yến. Tô Ly giật mình, vừa mừng vừa sợ. Con muốn tìm cơ hội một bước lên trời. Ông đã nhớ ra việc Hà Cửu, Vương Tư Viễn. Mạnh Kỳ gật đầu. Hay, hay lắm. Có đứa con giỏi như con, đời này đã đủ. Tô Ly cười ha hả rất sung sướng. Một bước lên trời ý nghĩa là gì? Chỉ cần không chết trẻ, ít nhất sẽ là tông sư. Lại còn tiến gia nhanh hơn người thường rất nhiều, giống như Tô Vô Danh một năm một trọng thiên. Tô Ly đầy vui mừng và cảm thán. Vi phụ lập tức phái người đưa thiệp. Mời ai ư, với kinh nghiệm của ông, đương nhiên sẽ không tính sai. Mạnh Kỳ sắp ra khỏi từ đường, Tô Ly nói nhỏ. À, Tử Duyệt không phải là em ruột của con. Hả? Mạnh Kỳ kinh ngạc. Nó là huyết mạch của Đường gia Lũng Quận. Tô Ly thở dài. Năm đó Đường gia bị diệt môn, mẹ con rất đau lòng, vi phụ mượn cơ hội xuất kinh, đã tới Tây Châu. Tuy không tìm được cậu con, nhưng tìm được có người của trực hệ Đường gia lúc ấy không có ở trong tổ trạch, nên tránh được đại họa. Cha mẹ Tử Duyệt đã suy yếu sắp chết, con bé lại còn ở trong tả lót, vi phụ mới đưa nó về, lấy danh nghĩa là con riêng nhận mẹ con là mẹ, lúc đó con còn bé, e là không nhớ được chuyện đó. Mạnh Kỳ vui mừng. Sư phụ sẽ rất vui. Ai? Tấn Vương phủ. Tấn Vương và đám người Bạch Thất Cô, Nghiêm Xung nhìn nhau không nói gì. Chờ tin tức trong chính sự đường, nhưng bên trong đó vẫn còn đang không ngừng cãi nhau, e là mấy ngày nữa cũng chưa quyết định được. Một người hầu mang thiệp mời vào cho Bạch Thất Cô và Nghiêm Xung. cuồng đao thiết yến. Sao lại mở tiệc vào lúc này? Nghiêm Xung nhíu mày. Bạch Thất Cô mắt rực sáng. Ngươi không giao thủ với cuồng đao, không biết cảnh giới của hắn đâu. Đây chính là bắt chước theo Hà Cử, muốn tìm cơ hội một bước lên trời, hắn muốn một mình đấu với ta và ngươi chắc. Hẳn là khiêu chiến Nghiêm Mổ và Thôi Triệt, Vương Tái liên thủ, hoặc là đơn độc sinh tử đấu với ngươi. Nghiêm Xung đoán. Bạch Thất Cô nói. Loại nào cũng được, được giao thủ với một kẻ có hy vọng một bước, nghĩ tới cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ai? Bình Tân Hầu Phủ. Tử Cực Kiếm Thôi Triệt nhìn thiệp mời trong tay, mỉm cười lầm bầm. Cuồng đao muốn bắt chước Hà Cử A. Thiên hạ càng lúc càng loạn, kẻ khác cầu một bước lên trời càng ngày càng nhiều. Thôi Thanh Vũ không phải thành viên chính sự đường nên không tham gia đi tranh cãi, vuốt râu cảm khái. Tình huống giống vậy lần cuối nhìn thấy là lúc nào nhỉ? Hình như là ở trong sách sử, thời ma Phật loạn thế. Thôi Triệt nói. Đáng tiếc 10 hạng đầu nhân bản trong Thần Đô chỉ có một mình Điệt Nhi, Nghiêm Xung và Vương Tái, không thể rầm rộ được như Hưng Vân Chi Yến, thời gian lại quá gấp, chỉ mời được võ giả ở Thần Đô. Ba người liên thủ cũng đủ rồi, cuồng đao không giỏi quần chiến như Hà Cử. Thôi Thanh Vũ trấn an Thôi Triệt. Không cần cưỡng cầu một bước lên trời, Không Văn Thần Tăng năm đó cũng chỉ là đến nửa bước hoàng mỹ, còn không phải cuối cùng cũng chứng được pháp thân hay sao? Họa Mi Sơn Trang Lục Đại Tiên Sinh cũng là vậy mà. Giọng y vẻ chờ mong. Không biết cuồng đao sẽ làm được tới mức nào, là giống Hà Cử, Vương Tư Viễn, hay chiếu rọi cả trăm dặm như Tô Vô Danh năm xưa? Ai? Hoàng Hầu Phủ. Vương Tái đọc thiệp mời, mặt lộ tâm tư. Tiểu Mạnh cuối cùng cũng đi đến bước này, hôm nay trên Quỳnh Hoa Yến, hắn có vẻ chỉ còn cách không xa, vừa lúc giúp hắn một tay. Ai? Lan Gia Hầu Phủ. Đại bá của Nguyễn Ngọc Thư thưởng thức tấm thiệp mời, nhìn Nguyễn Ngọc Thư, vui mừng nói. Khá lắm, kẻ này quả thật xuất sắc. Nếu hắn thành công, tông sư là có thể mong đợi. Nguyễn Ngọc Thư đang ăn cá khô, không nói được, chỉ gật đầu, nhưng trong đầu nghi hoặc. Ai? Quảng Lăng Hầu Phủ. Vương Tư Viễn vút ve tấm thiệp, tựa tiếu phi tiếu, vẻ chờ mong. Ngụy Vương Phủ và những thế gia khác cũng nhận được thiệp mời, chủ yếu đều chỉ nhằm vào từ cửu khiếu trở lên cho đến ngoại cảnh, cũng mời cả cường giả ngoại cảnh đến xem lễ để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Tin tức như cơn lốc thổi qua cả Thần Đô, trở thành chuyện đường người ta bàn tán nhiều nhất. Hoàng thất chi biến tuy kịch liệt, nhưng chủ yếu chỉ liên quan đến các thế gia, và hiện nay cũng đã nằm vào tầm kiểm soát, chẳng ảnh hưởng cốc khô gì tới dân thường, còn chuyện này, nói không chừng ngày nào đó mình chính là nhân vật chính. Ai cũng mang yến lần này ra so với Hưng Vân Chi Yến. Nghe nói cuồng đao chém Phàn Trường Miêu, không, Lục Diệt Nhân Ma, nay khí thế đang thời chính thịnh, e là thật sự có thể một bước lên trời. Có người thổn thức cảm khái. Có người thì lo thay cho Mạnh Kỳ. Lần này cường giả thích hợp không nhiều bằng Hưng Vân Chi Yến, có khi nào không thể tạo ra đủ áp bách, làm cuồng đao không thể một bước lên trời hay không? Khi đó Hà Cửu độc trảm Phật Tâm Chưởng, Đao Khí Trường Hà, Thanh Liên Công Tử và cuồng đao, những bốn cao thủ hàng đầu nhân bản, sau đó lại còn có Tính Tẩn Thương Sinh và Tuyệt Kiếm Tiên Tử gia nhập vào nữa, còn bây giờ, 10 hạng đầu nhân bản ở nhân bản cộng thêm cuồng đao mới chỉ có được 4 người, chênh lệch xa quá. Đúng, hơn nữa nhân bản lúc ấy và nhân bản hiện giờ cũng khác hẳn nhau. Có người phụ họa. Nghiêm Xung mạnh hơn trước đây, Thôi Triệt lúc ở Hưng Vân Chi Yến cũng đại khái xấp xỉ với Phật Tâm Chưởng, Vương Tái gặp mạnh càng mạnh, không thua kém gì mấy với Thanh Liên Công Tử lúc đó, Hàng Thế Thần Ma Tề Chính Ngôn và Lãnh Nguyệt Cầm Tiên liên thủ, cũng có thể chống đỡ được cuồng đao hiện giờ, những người này so với những người khi đó ở Hưng Vân Chi Yến cũng không thua kém gì nhiều, chỉ có Tính Tẩn Thương Sinh và Tuyệt Kiếm Tiên Tử hiện giờ ở đây không có ai thay thế, không thể nhờ được. Ưu thế về nhân số. Có người tỉ mỉ phân tích. Hay là khiêu chiến cả những nửa bước hoàng mỹ như Bạch Thất Cô? Sao có thể? Dù cuồng đao có mạnh, cũng không thể làm địch thủ của những nửa bước hoàng mỹ. Năm đó ngay cả Hà Cử cũng không hề dám làm chuyện ấy. Hay cuồng đao muốn một đánh mười? Phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào cũng có người tụ tập bàn tán, phân tích tùm lum, không khí vô cùng nóng bỏng, cảm xúc dâng trào, chờ mong không thôi. Ai? Thần Uy Hầu Phủ, trong sân của Mạnh Kỳ. Tô Tử Duyệt hưng phấn chạy tới tìm Mạnh Kỳ. Nhị ca, ngày mai huynh sẽ khiêu chiến cường giả trong nhân bản liên thủ hả? Ai nói với muội? Mạnh Kỳ ngồi ở trên thềm đá nghe gió ngắm trăng, cười ấm áp. Từ lúc biết Tô Tử Duyệt là con cháu của bên nhà sư phụ, Mạnh Kỳ càng thêm thấy thân thiết với cô. Tô Tử Duyệt chớp mắt. Không có ai nói với muội, nhưng đó là chuyện bình thường mà. Hân Vân Chi Yến chính là như vậy không phải sao? Má cô ửng hồng, cười kích động. Ngày mai là muội sẽ được nhìn thấy nhị ca đại triển thần uy, cũng một bước lên trời. Dừng một chút, cô ngượng ngùng. Nhị ca, có phải muội đang quấy rầy huynh không? Huynh nên điều hòa tâm cảnh, ôn dưỡng tinh thần, chuẩn bị cho ngày mai. Không sao, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm. Nghe vậy, Tô Tử Duyệt yên lòng, tò mò hỏi. Nhị ca, huynh nắm chắc được bao nhiêu phần? Ngày mai huynh định khiêu chiến bao nhiêu người? Mạnh Kỳ khẽ gõ tay xuống bàn, nhàn nhã. Muội biết chuyện một bước lên trời. Đương nhiên. Tô Tử Duyệt tưởng nhị ca đang kiểm tra mình. Chính là sau khi mở ra mi tâm huyền quang, bắt cây cầu thông với trời đất xong, không làm củng cố điều chỉnh gì hết, nối thông trong ngoài giao hội luôn, chỉ có những ai có nội thiên địa và thiên địa pháp lý tương ứng, có sự hòa hợp gần nhất với người tu luyện thì mới thành công được, một bước lên trời, nếu không sẽ bị thiên phạt. Vậy muội có biết sao cửu khiếu phải đạt tới cảnh giới gì thì mới một bước lên trời được không? Mạnh Kỳ nhấp một ngụm trà, rất là thông dong. Tô Tử Duyệt còn nhỏ, vẫn chưa mở khiếu, cô lắc đầu. Không biết. Mạnh Kỳ khẽ vỗ nhẹ vào bàn. Sau khi đạt cửu khiếu, phải tu luyện mi tâm tổ khiếu, nếu không có công pháp tốt, hoặc nếu chưa tới thiên nhân giao cảm đã gấp gáp đột phá, thì sẽ chỉ đứng hàng chót trong hàng ngũ nửa bước ngoại cảnh mà thôi, khi ấy. Nội thiên địa và ngoại thiên địa mâu thuẫn bài xích với nhau, rất khó giao hòa, không thể nào lên được làm ngoại cảnh, dạng này được gọi là hạ phẩm. Phải phải, cái này muội biết. Tô Tử Duyệt gật như gà mổ thóc, các thế gia trong thần đô đều bắt đệ tử có tư chất trong nhà ít nhất phải đạt thiên nhân giao cảm mới được đột phá. Mạnh Kỳ nhìn lên mặt trăng cao cao, tiếp tục nói. Tu luyện mi tâm tổ khiếu tới đại thành, sẽ đạt được thiên nhân giao cảm. Đợi đến cảnh giới củng cố vững vàng. Sau khi đột phá sẽ chính là nửa bước ngoại cảnh bình thường, còn gọi là trung phẩm, trong ngoài thiên địa không có mâu thuẫn bài xích với nhau, nhưng cũng vẫn chưa đủ gần sát, phải tốn rất nhiều thời gian để điều chỉnh và dung hòa, nên có người có thể đột phá tới ngoại cảnh, có người không thể. Mi tâm tổ khiếu đại thành rồi, bản thân phải cảm ngộ thiên địa, để thể xác và tinh thần, trong ngoài thiên địa dần dần hòa hợp với nhau, được gọi là thiên nhân hợp nhất, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có uy lực gần bằng nửa bước. Sau khi luyện bước này đến viên mãn, đột phá sẽ chính là nửa bước hoàn mỹ, uy lực rất mạnh, đã có thể khống chế được pháp lý trời đất một chút, rất là đáng sợ, nửa bước ngoại cảnh bình thường không thể sánh bằng, có thể coi là thượng phẩm, chỉ chờ hỏa hậu đầy đủ, là có thể thuận lý thành chương đột phá. Tô Tử Duyệt nghe rất chăm chú. Đến thiên nhân hợp nhất, nếu có thể bước đầu xác định được con đường thích hợp cho mình thì có thể bắt đầu điều chỉnh nội thiên địa, đến khi điều chỉnh hoàn tất, phản phát quy chân, thì cơ bản đã vượt qua trạng thái nội thiên địa của nửa bước hoàn mỹ. Chỉ khác chăng là mức độ câu động thiên địa chi lực không nhiều bằng mà thôi, khả năng khống chế pháp lý không đủ, nhưng như thế mới đúng là dựng tốt trụ cột cho việc một bước lên trời, người tu luyện võ đạo, phải có tâm cao xa, dù không thể một bước lên trời, cũng phải coi đây là mục tiêu đạt tới. Tô Tử Duyệt chớp mắt. Nhị ca, có phải huynh đã phản phát quy chân? Mạnh Kỳ nâng chung trà nhấp một ngụm, cười không đáp. Ai? Hôm sau, trong chính sự đường. Mấy người thôi diễn, Vương Văn Hiến vẫn còn tiếp tục cãi nhau. Tối hôm qua, người trấn thủ Hoàng Lăng là Triệu Cảnh Thế hồi kinh, bí mật tới mấy nơi Lang Gia Hầu Phủ, Quảng Lăng Hầu Phủ, thần đô Triệu Thị không có tông sư, nên phải lùi về hàng ngũ các thế gia hàng đầu. Trong một cái sân hoang vu, Cố Tiểu Tang nhìn mặt trời đang lên, vẻ mặt rất yên tĩnh. Gần biệt viện Tô Gia tụ tập rất nhiều giang hồ nhân sĩ, tuy không thể nhìn thấy được tình hình sẽ xảy ra bên trong, nhưng nếu có xuất hiện dị tượng một bước lên trời, thì họ vẫn là những người được nhìn thấy gần nhất. Tử Cực Kiếm Thôi Triệt đã tới. Đao khí Trường Hà tới rồi, cả Bạch Thất Cô. Vương Tái tới kìa. Cầm Ti Nguyễn Gia cũng tới, còn có cả Hồng Lư Tự Khanh. Những chiếc xe ngựa nối nhau đứng ngoài biệt viện, mấy người Vương Tái, Thôi Triệt gật đầu chào nhau, dù ai cũng muốn giúp Mạnh Kỳ một tay, nhưng không ai muốn để mất mặt mũi nhà mình khi chiến đấu. Bạch Thất Cô đã rất sốt ruột, sải bước đi vào đầu tiên. Nơi bày tiệc là sân diễn võ của biệt viện, rất rộng, đã được đặt rất nhiều bàn, Mạnh Kỳ ngồi trên chủ vị, mặc áo xanh, mỉm cười chào mọi người. Sợ làm ảnh hưởng đến đột phá, Tô Tử Duyệt cũng không dám nói gì. Mạnh Tô Ly và Tô Việt đều không ra mặt, mà ngồi ở đằng sau ám trợ. Các vị khách chia nhau ngồi xuống, một lúc sau, khách đã đến đủ, ai nấy nhìn Mạnh Kỳ, nên bắt đầu. Mạnh Kỳ mỉm cười. Các vị đừng vội, thưởng thức ca múa, uống chút rượu nhạt trước đã. Ý, khác với Hưng Vân Chi Yến à? Mọi người kinh ngạc, nhưng không sao cả, mỗi nhà có cách đãi khách riêng mà. Tiếng đàn vang lên, múa hát rộn ràng, rượu vào âm ấp, nhưng chẳng ai có tâm tình thưởng thức. Ca múa xong, Mạnh Kỳ khẽ phủi áo. Bạch Thất Cô nheo mắt, sắp bắt đầu rồi. Nhưng Mạnh Kỳ đã nói. Lần này mời các vị quý khách đến đây, không phải để khiêu chiến tỷ thí. Hả? Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu, Vương Tư Viễn nhíu mày. Mạnh Kỳ nhếch mép. Chỉ là mời các vị xem lễ mà thôi. Xem lễ. Vương Tái chưa kịp nghĩ gì, xung quanh đã chìm vào trong tối tăm, chìa tay không thấy ngón. Đám giang hồ nhân sĩ ở ngoài biệt viện cũng không nhìn thấy được gì xung quanh. Trong con ngươi của Cố Tiểu Tang đang nhìn lên trời cũng toàn là màu đen, mặt cô khẽ động. Mặt trời đã biến mất, cả thần đô chìm trong bóng tối. Đột nhiên, bên phải Vương Tái chợt nhảy. Ra một ngôi sao, nóng rực sáng lóa. Y ngơ ngác nhìn quanh, thấy không chỉ mình, chỗ các vị khách và khắp nơi trong đại sảnh đều có những vì sao bay lên, chiếu sáng trong bóng tối. Đây là... Vương Văn Hiến và người của chính sự đường đều ngây người, không thốt ra lời. Cố Tiểu Tang giật mình, vươn tay ra khẽ vuốt ngôi sao cách đầu cô không xa, bàn tay nhỏ xuyên qua, chỉ cảm thấy nóng rực. Vương Tái ngạc nhiên nhìn Mạnh Kỳ, cơ thể hắn phát ra khí tức gần như ngoại cảnh, mi tâm từ từ vỡ ra, u ám thăm thẳm. Nội thiên địa của hắn đã gần như ngoại cảnh, đã có thể đột phá từ sớm, nhưng hắn vẫn kềm chặt chúng xuống tới bây giờ. Những ngôi sao xuất hiện, bay lên, tỏa ánh sáng chói lọi, làm mọi người nhìn mà chấn kinh và say sưa. Nơi nào đó ở Tây Bắc, trong Tẩy Kiếm Các, một đạo kiếm quang bay lên, chiếu rọi trăm dặm, nhưng quanh vùng đó quá hoang vu, chẳng có mấy ai nhìn thấy. Mãn đường hoa túy 3.000 khách, một kiếm sương hàng thập tứ châu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 352, ngửa mặt cười to đi ra cửa. Dịch giả. Tiểu Băng. Bầu trời tối đen, những vì sao hiện lên, từng viên sáng lấp lánh, như hoa bừng nở. Mạnh Kỳ khép mắt, nguyên thần phồng lên, tinh thần thành gai, đâm thẳng vào huyền quang, mi tâm xuất hiện một cái khe, từ từ mở ra, trước cái khe ấy là sự tối tăm, u ám mà thâm thúy. Không có một khó khăn nào, không có một trở ngại nào, trong đầu Mạnh Kỳ vang lên tiếng vỡ, tổ khiếu mở ra, huyền quang đã phá, tinh thần như thủy triều trào ra mi tâm. Tích lũy bao lâu, chính để lúc này. Hắn cảm ứng được, trong thiên địa, ngoài biển nguyên khí, còn có những nguồn sinh cơ khác, có tử khí tối tăm, có mặt trời chân hỏa nóng hực, có tinh thần chi lực sáng ngời, đủ lực sức mạnh và khí tức tỏa khắp hư không, như lộn xộn nhưng lại như có một thứ tự nào đó, vận chuyển rất tự nhiên, từ im lặng dần phát triển lên hỗn loạn, đến đỉnh điểm lại trở về tĩnh mịch. Tinh thần hóa thành một cây cầu, một đầu nối nội thiên địa, đầu kia bắc ra ngoài ngoại thiên địa, cây cầu ấy một màu vàng ròng. Như bỉ ngạn kim kiều trong truyền thuyết, sừng sững gác trên biển hỗn loạn. Âm. Một tiếng nổ vang, bị nội thiên địa khiên dẫn, được thiên địa chi kiều dẫn đường, sức mạnh của tự nhiên ào ạt truyền vào, cọ rửa nhục thân, tẩy trừ tạp chất. Nếu không đi con đường cửu khiếu, chỉ vỏn vẹn mở ra tam đại bí tàng, cơ thể máu thịt này sẽ không thể chống đỡ được sức mạnh trời đất đang ùa vào mà sẽ bị đầy ép đến nổ tung. Nếu là nửa bước ngoại cảnh, đến bước này là ngừng, nhưng Mạnh Kỳ vẫn ngồi im. Không hề điều chỉnh gì, tiếp tục dẫn sức mạnh tự nhiên tới giao hòa với nội cảnh. Âm. Hư không sôi trào, trên bầu trời thần đô mây đen hội tụ, càng thêm tối tăm. Từng đạo điện quang xanh lè ngoằn ngoèo đánh xuống, quấn lấy nhau. Trước mặt Vương Tái vẫn lơ lửng một ngôi sao trong vắt, y ngẩng đầu nhìn lên trần, thầm than thở. Thật sự là một bước lên trời, lôi phạt hàng lâm, lại còn không nhờ một ngoại lực nào, xem ra khi cảm ngộ bia đá và giao thủ với lục diệt nhân ma. Tiểu Mạnh đã thừa dịp thể ngộ, khiến nội thiên địa đạt tới cực hạn, trừ việc chưa đạt trong ngoài giao hội thì đã gần như là ngoại cảnh, quy lực công kích cũng như thế, cho nên mới có hành động hôm nay, e là cả thần đô đều đã bị dị tượng của hắn bao phủ. Y đã đọc rất nhiều sách, đã được nghe những chuyện tương tự. Âm. Một đường sét to tướng đánh vỡ mái nhà, đâm thẳng vào Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ xuất thiên chi thương, đâm ngược lên. Trường đao rung rẩy, hư trảm liên tục 8 lần. Sau đó chém mạnh ra, Tử Điện kết thành cuồng long, mạnh mẽ đón đầu lôi phạt. Lấy lôi phá lôi. Lúc xuất đao, Mạnh Kỳ không hề nghĩ gì đến thắng thua, mà thực ra cũng không nghĩ cái gì cả, nội thiên địa của hắn đã đạt tới cực hạn, gần như ngoại cảnh, hắn muốn đột phá thì đột phá thôi. Oanh. Đao bổ trúng thanh lôi, nổ ầm điếc tai, điện quang bay loạn, đánh đại sảnh cháy đen, thiên chi thương hạ xuống, cắm cạnh Mạnh Kỳ. Những kẻ vây xem ngoài biệt viện nhìn mà trân trối. Đó có phải là thiên phạt? Sao không có dao động do cường giả giao thủ truyền ra? Quả thật là một bước lên trời. Mấy vầng mặt trời bay lên, lửa cháy đỏ rực, kim ô bay khắp nơi. Ý, sao trong nội thiên địa của cuồng đao lại có mặt trời, kim ô? Hắn chưa bao giờ đánh ra loại võ học nào như vậy. Không chỉ đám giang hồ nhân sĩ kinh ngạc, ngay cả những người trong sảnh cũng nhíu mày, trừ phi trước giờ Tiểu Mạnh chưa từng biểu lộ tất cả thực lực, nếu không nội thiên địa của hắn không thể đến mức này. Vương Tư Viễn bấm tay niệm thần chú, không ngừng suy tính. Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư cũng khó hiểu, đây là biểu tượng của Bát Cửu Huyền Công à. Sao có vẻ không có liên quan gì hết thế? Một cây bồ đề xuất hiện thì hai người còn hiểu được, nhưng mặt trời là sao, kim ô là sao? Hay là biểu tượng của bất diệt đạo thể? Thấy Mạnh Kỳ thoải mái phá lôi phạt, mọi người đang định chúc mừng, thì thấy sự tối tăm thâm trầm xung quanh không hề chấm dứt, những vì sao cũng không rơi xuống, mặt trời và kim ô vẫn treo cao, vẻ vẫn chưa kết thúc. Thế này là sao? Trong ngoài biệt viện, ai cũng sửng sốt. Chẳng lẽ? Mấy đại lão của chính sự đường nhíu mày, nghĩ tới một việc, có người lên tiếng khen ngợi. Năm đó Tô Vô Danh gặp tới ba tầng thiên kiếp. Lũng Nam Trương Thị Gia chủ nói nhỏ. Âm hỏa chi kiếp. Vương Tái không nhịn được mở to hai mắt, từ dưới chân Mạnh Kỳ, từng đóa âm hỏa bốc lên cao, thiêu đốt huyết nhục nguyên thần. Đám Thôi Triệt, Bạch Thất cô nhìn mà xuất thần, không ngờ lại được nhìn thấy hai tầng thiên kiếp. Mạnh Kỳ tay trái làm kiếm, tạo tư thế châm lửa, âm hỏa theo kiếm thế, rời khỏi cơ thể, bay ra hư không. Một kiếm này chính là chiêu thức ngoại cảnh Dạ Xoa Liệu Thiên trong Bát Bộ Thiên Long Kiếm. Dù Mạnh Kỳ chưa dùng tới lưu hỏa, nhưng sức mạnh cơ bắp đã không dưới bảo binh, cử trọng nhược khinh, làm đám Thôi Triệt nhìn mà há hốc mồm. Cái thiên kiếp này, sao giống con nít đang nghịch chơi quá vậy? Ở rất nhiều nơi của thần đô cũng xuất hiện hiện tượng trời tối đen, ngôi sao xuất hiện, chiếu sáng khắp nơi, xuất hiện cả những lốc xoáy, lực hút của chúng và cảm giác như tới ngày tận thế làm cho người ta sợ hãi. Đây là cái gì, nội thiên địa của cuồng đao rốt cuộc là cái gì? Các vị giang hồ nhân sĩ mờ mịt. Cái này đã vượt qua hiểu biết kiến thức của họ. Đợi đã, vẫn còn chưa tiêu tán, chẳng lẽ vẫn còn có kiếp nữa? Vù vù vù, gió nổi lên cuồn cuộn, những luồng lốc xoáy chui vào người Mạnh Kỳ, như muốn thổi đa nguyên thần của hắn, đánh nát cơ thể của hắn. Kim Phong Chi Kiếp, tầng thứ ba. Vương Tái thì thào. Mọi người trong sảnh cũng đã nghĩ tới Tô Vô Danh, nhiều ít cũng đoán ra được sẽ có tầng thiên kiếp thứ ba, ai nấy đều nín thở, chờ một truyền thuyết sinh ra. Gió vô hình, đao kiếm không sao cắt đứt được, Mạnh Kỳ không làm gì cả, để mặc cho kim phong chui vào người, người rực màu ám kim, thôi thần hóa cốt, không ngừng cố gắng khôi phục mỗi khi bị gió xé rách. Mạnh Kỳ sắc mặt như thường, cơ thể không ngừng tái lập, sức mạnh cơ thể không ngừng tăng lên, sức lực phát ra càng thêm khủng bố. Người mang đại pháp, phong hỏa không loạn. Đến giờ mới thấy được độ khó của thiên kiếp. Thôi Triệt thở hắt ra, nếu cũng độ pháp hai tầng thiên kiếp như trước giờ. Y sẽ nghi ngờ rằng ghi chép về ba tầng thiên kiếp được ghi trong các điển tịch là có tiếng không có miếng. Gió rèn cơ thể dần dần lặng xuống. Cuối cùng cũng kết thúc. Vương Tái cũng thở phào, nhìn dị tượng xung quanh. Chắc là hoàn chỉnh rồi nhỉ? Nhưng... Vương Tái há hốc miệng, không thốt được thành lời. Xung quanh vẫn u ám, sao vẫn vây quanh mặt trời, kết thành tinh vân, tụ thành trường hà, kéo dài vô tận, vẫn có kim ô loạn vũ. Lại còn có một đại lục hư ảo hiện ra, trời tròn đất vuông, những lốc xoáy tối tăm, thôn phệ tất cả, hình như chúng có giao nhau ở nơi nào đó. Nơi đó rất mơ hồ khó hiểu, giống như tứ thiện chi thiên của Phật môn, hay đại la chi giới của đạo gia. Đây là pháp tướng gì? Bạch Thất cô ngạc nhiên. Thôi Triệt nhìn đầy say sưa, trong trời đất đó ẩn chứa cái gì đó rất huyền ảo. Người của chính sự đường đã dừng bàn luận, chăm chú nhìn dị tượng. Thú vị, thú vị. Tông sư của Giang Đông Vương gia lầm bầm. Sao lại có dị tượng như vậy? Thôi Diễn nhíu mày, không hiểu được ý của dị tượng này. Nhưng các vị đại lão đều cảm thấy một điều chung, ấy là trong dị tượng có ẩn giấu sự kỳ diệu của trời đất. Kim phong đã tan, ngũ tạng lục phủ, cửu khiếu trên người với các tầng trời trên cao và mặt đất dưới chân như có một mối liên hệ nào đó, trong các khiếu huyệt trên người, vì sao, mặt trời, kim ô, hỗn độn cũng hòa hội với tinh thần chi lực, đại nhật chân hỏa của tự nhiên. Vương Tái đang định đứng dậy, chúc mừng Mạnh Kỳ thì đã có một tiếng ho khù khụ ngăn y lại. Còn, khụ khụ còn chưa xong. Còn chưa xong. Mọi người mắt dại ra, theo bản năng nhìn lên trời cao, xuyên qua cái lỗ to do thanh lôi đánh vỡ nóc nhà, thấy trên cao không còn trời không còn trăng sao, không có kim ô, chỉ còn là một vùng hỗn độn. Chỉ nhìn vùng hỗn độn ấy, những người thực lực hơi kém đều run cầm cập, tâm thần run rẩy. Tô Ly, Tô Việt trợn mắt há hốc mồm, từ sau nhân hoàng, không còn ai có ai một bước lên trời mà có tới 4 tầng thiên kiếp, ngay cả bá vương cũng chỉ có 3 tầng mà thôi. Cố Tiểu Tang ngẩng đầu, nhìn vào hỗn độn kia, thở dài. Tạo ra được kiếp số thế này, quả thực nằm ngoài ý liệu của ta, e rằng sau này không thể tìm hắn đùa giỡn nữa rồi. Tông sư Vương gia biến sắc, sắc mặt ngưng trọng. Vẫn còn chưa xong. Vùng hỗn độn đột nhiên hạ thấp xuống, khiến Mạnh Kỳ cảm giác được sự uy hiếp của sống chết. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nguy hiểm từ lúc bắt đầu lịch kiếp. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, thúc giục nội thiên địa, khiếu huyệt mở ra, nội phủ vận chuyển, cửu khiếu biến hóa. Các dị tượng chui hết vào trong người Mạnh Kỳ, cả thần đô chỉ còn thấy một màu hỗn độn u ám. Hắn nắm lấy thiên chi thương, hét dài, rút đao xỉa thẳng lên trên. Ánh đao lóe sáng, vô cùng chói mắt, lực chém cực mạnh. Phá vỡ hỗn độn. Phá tan u ám. Tất cả đều bị phá tan. Con người mọi người đều co rụt lại kịch liệt, ngay cả người của chính sự đường cũng không thể không thầm khen. Tuy còn non nớt, chưa đủ hoàn thiện, nhưng một đao này lại rất phù hợp, rất đáng sợ. Âm. Hỗn độn tách ra, ánh nắng chiếu xuống, lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Ai? Kiếm quang hạ xuống, phá vỡ kim phong, hiện ra bóng dáng Giang Chỉ Vi. Cô vui vẻ, đột nhiên như cảm thấy điều gì, quay đầu nhìn về phía thần đô, dù không thể nhìn thấy cái gì cả vì quá xa. Ai? Hoàng Châu, chân núi Tứ Tú. Thanh Liên công tử Lưu Tô đang uống rượu, đã bắt đầu say. Y bỗng bật cười vang dội, lầm bầm. Với tính tình của ta, mắc gì phải học theo họ cố gắng mà áp chế. Nửa bước hoàng mỹ đâu phải là đã cùng đường. Mi tâm của y tỏa ánh sáng xanh, chung quanh trở nên tươi mát thoát tục, như có hoa sen nở rộ. Ai? Mạnh Kỳ một đao bổ ra hỗn độn, cả người đau đớn, ám thương khắp nơi, nhưng nhịp hít thở lại rất mạnh mẽ. Nội thiên địa vận chuyển, điều động thiên địa chi lực, Mạnh Kỳ từ từ hạ xuống. Ý? Dị tượng đâu? Đám vương tái ngơ ngác, Mạnh Kỳ tuy áo quần rách nát, nhưng khí tức sâu thẳm, làm cho người ta vô thức thấy sợ. Ha ha, chờ mổ thay quần áo, lại đến kính rượu các vị. Mạnh Kỳ cười to xoay người. Dị tượng của ta, chính là lấy nguyên thủy chi ý để tạo nên bất diệt chi thể, còn gọi là bất diệt nguyên thủy tượng. Ai? Lưu Tô lão đảo đứng lên, cao giọng ngâm nga. Ngửa mặt cười to đi ra cửa, thân ta há là người bình phàm. Hết quyển 3, ngày 4 tháng 12 năm 2017. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org. Quyển 4, chương 353, tử vong chú định. Dịch giả. Tiểu Băng. Hoa Quý Phi. Tìm Hoa Quý Phi làm cái gì? Trên đường ngựa xe như nước, người đi đường nối gót sát vai, Mạnh Kỳ thông dong mà bước, cứ như đang đi dạo trong nhà, nhưng những người tới gần hắn đều theo bản năng tránh sang bên, Lũng Nam Trương thì xác thật có vấn đề, nhưng mọi chuyện quả thực cũng có phần trùng hợp. Trùng hợp. Bọn họ giết người diệt khẩu vừa vặn bị chúng ta gặp phải. Liễu Sinh Minh đi theo sau nửa bước, như một tùy tùng. Mạnh Kỳ nhìn hoàng cung xa xa, giống như tùy ý nói, nếu thật sự là Trương thị diệt khẩu đại nội tổng quản Phùng Chinh, không cảm thấy bọn họ phạm phải mấy sai lầm hay sao? Liễu Sinh Minh đứng hàng bát đại thần bộ nhiều năm, kinh nghiệm phá án tuy không nhiều bằng Mạnh Kỳ xem tiểu thuyết trinh thám và truyện tranh, nhưng cũng không phải là ít. Vòng điều tra thứ nhất đã cơ bản nhận định hoàng thượng là vì thải bổ phản phệ mà chết bất đắc kỳ tử, nếu không phải Tư Mã tổng bộ đầu mất tích, thế cục khẩn trương, Phùng Chinh sớm đã được phóng thích, cho nên canh giữ lão không hề nghiêm mật, với địa vị của Lũng Nam Trương thị và Bình Tân Thôi thị, muốn giết lão có rất nhiều cách. cần gì phải trắng trợn đưa lão về nhà thẩm vấn, lại còn để bị tổng bộ đầu ngài vừa vặn bắt được. Đương nhiên, không ngoại trừ khả năng Trương Thị dùng cách trái ngược, cố ý dùng cái phương thức trăm ngàn chỗ hở này để chứng tỏ mình vô tội. Rõ ràng lúc lòi ra có người lên xe ngựa đào tẩu, Trương Bách Lý đã giật mình, liều lĩnh muốn diệt khẩu mật thám của chúng ta, cho thấy chuyện này vô cùng quan trọng, kiểu hành động như vậy không giống phong cách hành sự của họ, trừ phi sự tình vượt ra khỏi suy tính của họ. Mạnh Kỳ mỉm cười, không hổ là tử bằng thần bộ. Trương Thị còn lấy ương ngạnh làm cớ, che giấu lý do họ muốn đưa Phùng Chinh về nhà mình. Họ đưa Phùng Chinh đi chưa tới nửa canh giờ, mổ đã từ Hoa Quý Phi tìm thấy manh mối mà tìm tới, thấy trùng hợp không? Trong nửa canh giờ đó, thiếu gì cơ hội thần không biết quỷ không hay diệt khẩu và xử lý hết dấu vết, thế mà lại nhè ngay lúc mổ mới vào cửa thì mới ra tay, ép Thôi Thanh Vũ phải tự mình ra mặt để che giấu cho, thấy trùng hợp không? Từ thi thể của Phùng Chinh có thể đưa ra kết luận lão chết chính là ngay trước lúc Mạnh Kỳ tới Trương Phủ. Một cái trùng hợp thì không sao, nhưng hai ba cái trùng hợp thì nhất định là đã được sắp xếp, ha, Lũng Nam Trương Thị suốt ngày đánh nhạn, sáng nay lại bị nhạn mổ mắt. Bọn họ cũng có một ngày bị hãm hại. Là một thần bộ trung với hoàng đế, Liễu Sinh Minh không biết đã bao nhiêu lần bị Lũng Nam Trương Thị làm khó, nên bây giờ rất là vui sướng. Mạnh Kỳ cười, bị hãm hại. Có thể khiến Trương Bách Lý theo bản năng bất chấp mổ ở ngay đó mà dám dùng Viêm Dương ám quan chỉ đòi diệt khẩu người của mổ, thì bí mật đó hẳn cũng không thua gì việc làm chết hoàng đế đâu. Kẻ hãm hại họ chỉ muốn dục mổ vạch trần cái vị khách thần bí kia, không biết mình đã tạo ra quá nhiều cái gọi là trùng hợp, làm mổ nghi ngờ. Liễu Sinh Minh nghĩ nghĩ nói, có tổng bộ đầu ngài nhắc nhở, ti chức cũng nghĩ ra được một chút. Xem ra cái vị khách thần bí kia nếu bị chúng ta tìm được hẳn sẽ mang tới cho Lũng Nam Trương Thị và Bình Tân Thôi Thị tai ương ngập đầu, tổn thất nghiêm trọng, nên Trương Bách Lý mới có biểu hiện như thế. Coi đây là tiền đề. Rất nhiều chuyện vừa xem là hiểu ngay. Vị khách thần bí đó là từ trong sân Trương Vũ đi ra, kẻ muốn thẩm vấn Phùng Chinh hẳn cũng chính là hắn, cho nên Lũng Nam Trương Thị mới mạo hiểm đưa Phùng Chinh về phủ mình, vì nếu đưa vị khách đó vào trong hoàng cung, khả năng nguy hiểm bị phát hiện còn cao hơn. Mục đích của bọn họ quả thực cũng là khảo vấn, họ cũng muốn biết lý do hoàng thượng chết, nên mãi tới lúc tổng bộ đầu sắp tới cửa cũng vẫn không ra tay diệt khẩu, sau đó thì Phùng Chinh tự sát. Hãy gọi ta là Tô Nhân Kiệt, Liễu Nguyên Phương. Mạnh Kỳ hơi ngẩng đầu, ho khan, chuyện này cũng gián tiếp chứng minh Phùng Chinh xác thật có liên quan tới cái chết của hoàng đế, để một cường giả mị thuật lẫn vào trong tẩm cung, còn mục đích và lý do thì còn cần phải điều tra thêm. Hắn đã có chút phỏng đoán mơ hồ, nhưng không có ý nói cho Liễu Sinh Minh. Không ngờ Phùng Chinh lại là gian tế. Liễu Sinh Minh cảm thán, thời gian diệt khẩu thực là trùng hợp, nhờ một lời của Hoa Quý Phi mà dẫn tới, hèn gì tổng bộ đầu muốn đi tìm cô ta. Hai người bước vào hoàng cung, Mạnh Kỳ trầm mặt, thở dài nói, đến phủ đệ Trương Thị, phát hiện Phùng Chinh bị diệt khẩu, mổ mới nhận ra là Hoa Quý Phi nói dối, không hẳn là nói dối, mà là nói quá sự thật. Cho nên mới qua mắt được Nguyên Tâm Ấn, bởi vì cảm xúc đó vốn không sai. Nói quá. Liễu Sinh Minh khó hiểu. Hoa Quý Phi nói Mai Phi trên giường giống như cục gỗ, ngay cả rên ra cũng không biết, hoàn toàn ngược với lời khai của thái giám cung nữ đêm đó. Đêm đó Mai Phi rên ra nhu mị nhập cốt, đảng tình đến cực điểm, cho nên mổ mới phát hiện ra vấn đề, tập trung vào người phụ trách an toàn tẩm cung, đại nội tổng quản Phùng Chinh. Mạnh Kỳ đơn giản nói, nhưng mà bây giờ mới nghĩ, một người ngay cả rên ra cũng còn không biết. Tự nhiên lại trở nên vô cùng am hiểu giường chiếu, làm người ta đảng tình, đám cung nữ hầu hạ Mai Phi bao lâu nay chẳng lẽ không thấy kỳ. Nếu không sao lại không hề nói tới chuyện ấy khi bị Lục Phiến Môn hỏi. Liễu Sinh Minh nhíu mày, Hoa Quý Phi nói dối, không, tổng bộ đầu ngài nói là nói quá. Nếu là nói dối, với cảnh giới thất khiếu của Hoa Quý Phi qua mắt được mổ hay sao? Mạnh Kỳ mắt vẫn nhìn về phía trước, hẳn là hoàng đế từng nói với cô ta. Nhưng chỉ bảo là Mai Phi trên giường không biết đón ý, không biết thuận theo, không biết rên ra cứng nhắc linh tinh, nhưng mà không tới mức như cô ta nói. Cô ta làm vậy chỉ là theo bản năng đàn bà, nói quá sự thật, hạ thấp đối phương, chứ không phải là nói dối. Nên lừa được cả Nguyên Tâm Ấn. Nói tới đây, Mạnh Kỳ lại cảm thán, sau lưng hẳn là có cao nhân chỉ điểm A. Một cao nhân biết cách đối phó với loại công pháp như Nguyên Tâm Ấn. Điều này cũng nhắc nhở hắn rằng, Nguyên Tâm Ấn chỉ nắm được suy nghĩ cơ bản của đối phương, không thể hoàn toàn ỷ lại vào nó, đừng dùng nó để phán định tình hình, nếu không sẽ bị sai lầm. Con đường võ đạo, con đường nhân sinh, công pháp ngoại vật đều chỉ có thể dựa vào chứ không thể ỷ lại, đây cũng chính là đoạn pháp ta. Của Phật môn, hiểu ra công pháp đều không? Liễu Sinh Minh nhíu mày, nhưng vẫn còn có một cái trùng hợp nữa. Tại sao Trương Vũ mang Phùng Chinh đi chưa tới nửa canh giờ là Hoa Quý Phi tóm được ngay cơ hội để gặp được tổng bộ đầu, nói ra những lời nói kia? Nếu kéo dài lâu hơn, hẳn Phùng Chinh đã kịp đưa trả về rồi. Chưa kể nếu tổng bộ đầu ngài đi xử lý chuyện sự vụ ở Chu Y lâu trước, thì ít nhất Trương Vũ mang Phùng Chinh đi phải mấy canh giờ mới hỏi tới chuyện Mai Phi. Chẳng lẽ họ điều khiển được tổng bộ đầu? Bọn họ không thể thao túng Mổ, nhưng có thể thao túng Lũng Nam Trương Thị. Mạnh Kỳ nói ra một câu kinh người. Cái gì? Liễu Sinh Minh khiếp sợ. Mạnh Kỳ cười cười, theo ngươi vì sao Lũng Nam Trương Thị không sớm không muộn, lại đúng ngày hôm nay thẩm vấn Phùng Chinh? Bởi vì tới trước ngày hôm nay họ chưa từng nghi ngờ Phùng Chinh có vấn đề. Chỉ cần xác nhận Mổ đang tới Hoàng Cung, kẻ đứng sau lưng Hoa Quý Phi sẽ báo tin cho Lũng Nam Trương Thị hoặc tên khách thần bí kia, làm y hứng thú, phái Trương Vũ đi xách Phùng Chinh về, như thế thời gian mới vừa vặn như vậy. Liễu Sinh Minh thở sâu, hèn gì. Đột nhiên, y biến sắc, không xong, Hoa Quý Phi. Hoa Quý Phi có thể bị diệt khẩu. Tổng bộ đầu không ngờ chuyện này sao? Mạnh Kỳ đứng ở cổng cung của Hoa Quý Phi, cảm khái, để mình bị cuốn vào chuyện này, đã chú định cô ta không thể nào thoát chết được, e là đã diệt khẩu rồi, không thể cứu kịp nữa. Hai thị vệ nghe mà ngơ ngác nhìn theo Tô Tổng Bộ Đầu và Liễu Thần Bộ xông thẳng tới điện của Hoa Quý Phi. Mở cửa. Mạnh Kỳ móc lệnh bài lục phiến môn Tổng Bộ Đầu. Hai cung nữ không dám cãi một lời, lập tức mở cửa ra. Hai cung nữ thét lên một tiếng, suýt nữa ngất xỉu. Trong phòng, Hoa Quý Phi treo cổ lên xà nhà, lưỡi thè dài, vô cùng thống khổ, nhưng trên mặt lại là nét cười, tay ôm lấy bụng, như đang trấn an con mình. Cùng mẫu thân đi thôi, thế gian này quá nhiều cực khổ, quá nhiều ô uế, chỉ có cái chết mới là an bình vĩnh hằng. Ai? Liễu Sinh Minh thở dài, rất là tiếc nuối. Mạnh Kỳ nhìn thi thể Hoa Quý Phi, bình tĩnh nói, bọn họ sẽ còn đối phó với tên tân khách thần bí của Lũng Nam Trương Thị, nên nhất định sẽ lại ra tay. Mà làm càng nhiều, sẽ để lại dấu vết cũng càng nhiều, cứ từng bước bám theo sẽ bắt được. Sau đó, Mạnh Kỳ không hề đi gặp Tần Vương Triệu Cảnh Thế, chỉ nhìn thấy Triệu Lão Ngũ, vì Tần Vương đã đi quan ải, chuyện Hoa Quý Phi nho nhỏ không hề làm ông ta quan tâm. Đêm sâu tĩnh lặng, Mạnh Kỳ quay trở về Tô Phủ, nếu đã đến Thần Đô, thì cũng nên trở về nhà xem một chuyến, nhất là khi trong nhà vẫn còn Tô Tử Duyệt. Nhị thiếu gia. Thị vệ canh cửa nhìn thấy hắn, hai mắt sáng ngời. Cuối người hành đại lễ, bái kiến tổng bộ đầu. Đây quả là làm cho cả trên dưới Tô gia đều vinh dự. Không cần làm kinh động người khác, Mổ đi nghỉ ngơi trước. Mạnh Kỳ phân phó. Vâng, nhị thiếu gia. Thị vệ dẫn Mạnh Kỳ tới phòng hắn, vừa mở cửa phòng vừa cười, Tử Duyệt tiểu thư biết thiếu gia về Thần Đô, nên đã cho quét tước nơi này, đổi đệm giường mới. Trong lòng ấm áp, Mạnh Kỳ phất tay cho thị vệ rời đi, tiến vào trong phòng. Chăn đệm mới tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ, sảng khoái tinh thần, rất là quen thuộc, không phải Tô Tử Duyệt. Cố Tiểu Tang. Mạnh Kỳ nheo mắt. Cô nàng đã tới nơi này. Đây là ý báo cho hắn biết cô có thể ra vào Tô Phủ như vào chỗ không người. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 4, chương 354, chuẩn bị của Mạnh Kỳ. Dịch giả. Tiểu Băng. Đệm giường hơi có nếp nhăn, giống như đã từng có người nằm lên, mùi thơm nhẹ nhẹ chui vào mũi, rất là mơ màng. Với khả năng của Cố Tiểu Tang, nếu không phải cố ý, thì không có khả năng để lại dấu vết rõ ràng tới như vậy. Cô đang muốn nhắc hắn cái gì? Nhưng mặc kệ như thế nào, Cố Tiểu Tang xuất hiện ít nhất đã chứng minh một điểm, Thần Đô đại hí. Xác thật có dính líu tới La Giáo, cao nhân sau lưng Hoa Quý Phi 89/19 là cô nàng. Vì cũng chỉ có cô mới biết hắn có nguyên tâm ấn, biết được ảo diệu của nó, biết cách làm sao qua mặt nó. Hoa Quý Phi khi treo cổ, nét mặt rất an tường vui vẻ, như trở về quê hương, đấy chẳng phải là dấu hiệu của vô sinh lão mẫu, chân không gia hương hay sao? Nhưng mà là một kỳ thủ đứng ở sau màn, nếu chỉ để cảnh cáo kẻ địch mà tự nhiên lại làm bại lộ mình, đi lên bàn cờ, làm mất đi ưu thế âm thầm, thì thật là không khôn ngoan, trừ phi chuyện cô lên sân còn che giấu cái gì đó khác quan trọng hơn. Mạnh Kỳ xoay người, đi ra ngoài sân. Nhị ca. Tiếng Tô Tử Duyệt từ ngoài vọng vào. Mạnh Kỳ đã sớm cảm ứng được cô tới gần, nên đi chậm lại, ngẩng đầu nhìn ra. Tô Tử Duyệt đã cao thêm một chút, vẻ non nớt đã giảm đi, mặt mày nảy nở, không còn sự ngây ngô của ngày xưa. Con gái 18 thay đổi hẳn, càng ngày càng xinh đẹp ha. Mạnh Kỳ như nhìn con gái của mình, mỉm cười, gen của Đường gia quả thật là tốt, từ cơ thể của cậu với của mình là nhìn ra được. Tô Tử Duyệt xấu hổ mắng, nhị ca càng ngày càng không biết xấu hổ, Đường Đường là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu mà lại đi ăn nói như thế. Ừ, mới hơn 4 năm, đã từ xuất khí đại thành đến tiếp cận lục khiếu, rất tốt. Mạnh Kỳ chuyển đề tài, khen. Tô Tử Duyệt mặt mày hớn hở, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống lầm bầm, vẫn kém hơn Trường Thanh ca, huynh ấy đã là thiên nhân giao cảm. Trường Thanh là người đã bị trải qua khổ ải, đương nhiên sẽ không thả lỏng mình, muội trải đời quá ít, về mặt này không thể nào so sánh với hắn được. Mạnh Kỳ đáp. Nhắc tới Cố Trường Thanh, lại làm hắn bất giác nhớ tới năm đó ở Hãng Hải Hoang Mạc, không ngờ từ đó tới giờ đã trải qua nhiều năm như vậy, cuộc đời quả là như sương khói, Cố Trường Thanh nghe là sẽ không bao giờ trở lại là con người thuần túy như xưa nữa, chênh lệch giữa hai người cũng càng ngày càng lớn, đến mức gần như là xa lạ. Tô Tử Duyệt đã trở lại kích động bình thường, hỏi, nhị ca, huynh vừa về nhà đã lại muốn ra ngoài. Hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử, Tư Mã tổng bộ đầu mất tích, Lục Phiến Môn bấp bênh, nhiều chuyện quá, không có lúc nào mà không cần huynh phải tự mình tọa trấn. Mạnh Kỳ vô liêm sỉ khoe khoang, vừa rồi vốn là định ngủ một chút, nhưng lại đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, cần phải trở về Chu Y Lâu tìm hồ sơ. Tô Tử Duyệt ở Thần Đô, nên đương nhiên cũng biết tình hình hiện tại, sùng bái nói, nhị ca vất vả. So với đám bằng hữu cùng thế hệ nhờ hơi của tổ tông mà đắc chí khoe mẽ, nhị ca nhà cô chưa tới 25 tuổi đã là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, một trong những nhân vật có quyền thế nhất của Đại Tấn, là người bảo vệ cho sự an bình của Thần Đô, sự ổn định của các châu. Người so với người, quả là không thể nào so được. Sao tự nhiên muội lại tới đây? Hẳn là không ai dám lộ ra tin huynh về nhà mới đúng chứ? Mạnh Kỳ đi ra phủ, Tô Tử Duyệt một đường đi theo để tiễn. Tô Tử Duyệt cười hì hì nói, từ lúc biết nhị ca về Thần Đô sau, tối nào muội cũng tới đây xem mà. Trong lòng ấm áp, Mạnh Kỳ mỉm cười, ra tới cửa lớn, mới nói, Tử Duyệt, muội với huynh đều có huyết mạch Đường gia, nay Đường gia đã đoạn hương khói. Chúng ta không thể làm như không thấy, vì huynh đã là nhân vật thành danh, vì tiện sửa họ e sẽ làm phụ thân đau lòng, hay sau này muội đổi thành họ Đường có được không? Nếu muội không muốn, vì huynh cũng không miễn cưỡng, cùng lắm thì sau này để con của ta sửa họ. Trước tiên, mình phải có vợ cái đã. Hắn không muốn vạch trần thân thế của Tô Tử Duyệt, để cô biết những người cô vẫn xem là người thân này lại hóa ra chẳng có tí gì liên hệ máu mủ với cô, như thế cô hẳn sẽ bị khủng hoảng. Nhưng cô là con gái của Đường thị, gánh vác huyết mạch nhất hệ của mẹ mình cũng là chuyện thuận lý thành chương. Tô Tử Duyệt thấy kỳ kỳ, nhưng cũng mỉm cười, vậy từ hôm nay muội sẽ là gia chủ Đường gia. Không có ai giành với cô cả. Sau này du lịch giang hồ, thì nên tới Thiếu Lâm một chuyến. Mạnh Kỳ dặn. Ra khỏi Tô Phủ, Mạnh Kỳ trở lại Lục Phiến Môn tổng bộ, vào Chu Y Lâu, trên bàn của hắn lại có thêm một chồng hồ sơ. Là nội dung thẩm vấn về cái chết của Hoa Quý Phi và tin hồi báo của mật thám ở xung quanh Lũng Nam Trương Thị. Hiệu suất làm việc của Lục Phiến Môn lúc nào cũng rất cao. Nhưng Mạnh Kỳ không hề xem chúng, mà vào gian phòng khác, xem tài liệu bí mật. Một lúc sau, hắn đã tìm được thứ mình muốn tìm. Tư liệu về 20 người đầu bảng của thiên bản pháp thân, địa bản ngoại cảnh, những người nổi bật trong hàng ngũ tông sư và nửa bước pháp thân. Thông tin trong tài liệu này chi tiết hơn rất nhiều so với thông tin công bố ra ngoài, ghi rõ cuộc đời của từng người một từ nhỏ tới lớn, có cả những thông tin mà rất hiếm người nào biết được. Mạnh Kỳ lật xem thông tin của La Giáo Độ Thế Pháp Vương, trong đó có ghi lại những chiến tích của y, ví dụ. Người chết, Diêm La Địch Lý Bình Xuyên. Nguyên nhân tử vong, sau đầu trúng chỉ, không hề có phản kháng, vô sinh chỉ. Tử trạng, cơ thể héo rũ, khô héo như thây khô. Kẻ giết người, La Giáo Độ Thế Sứ Giả Thường Hoang. Ghi chú thứ nhất, năm Thiên Nhạc thứ 8, ở cửa khẩu Phong Hậu. Ghi chú thứ hai, Độ Thế Sứ Giả Thường Hoang chính là Độ Thế Pháp Vương, giáo chủ La Giáo sau này. Đây là ghi chép đã có từ mấy thập niên trước. Càng xem, Mạnh Kỳ càng bình tĩnh, cho dù có là pháp thân cao nhân, thì ai cũng phải trưởng thành từng bước từ yếu mà lên, đều có những lúc người ta yếu ớt. Mà biết thời gian, địa điểm. Thì có thể sử dụng thất sát bi để quay về quãng thời gian đó. Thất sát bi khi trở lại quá khứ. Vốn không thể tập trung vào một đối tượng nhất định nào,

Hoan Hỷ Bồ Tát không dám lỗ mãng động thủ, cười dịu dàng, ngươi đã sớm đoán ra được rồi. Thôi thị và Trương thị muốn đầu nhập vào Bắc Chu, hoàng thất làm sao không tìm cách giải quyết. Hải Bổ chết bất đắc kỳ tử và chuyện Hoa Quý Phi đã giúp mổ hiểu ra, Tần Vương là đang nhờ sức mạnh của La Giáo và Tố Nữ Đạo, hèn gì mãi mà không dám gặp mổ. Mạnh Kỳ lững thững bước tới. Hoan Hỷ Bồ Tát che miệng cười duyên, nếu ông ta mượn dùng sức mạnh của chúng ta, thì đâu cần phải giết hoàng đế, giết Hoa Quý Phi, tìm đại một cơ hội vạch trần Thôi thị và Trương thị là được rồi. Đương nhiên không cần, các ngươi sở dĩ làm như vậy, chẳng phải là để dẫn dụ mổ đến Thần Đô sao? Bởi vì mổ hành tung bất định, giỏi giấu thiên cơ, ngay cả pháp thân cũng khó mà tập trung tìm được. Mạnh Kỳ cười châm chọc. Mình mới mùng 2 tháng 2 bước vào Thiếu Lâm, mùng 5 tháng 2 hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, ba ngày là vừa đủ để báo tin hành tung của mình về tới Thần Đô, quá mức trùng hợp. Nói tới đây, Mạnh Kỳ thở dài, cho nên, Tư Mã Tổng Bộ Đầu không thể không mất tích, vì nếu chỉ có chuyện hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, không hẳn mổ sẽ đến đây. Phụng Điển Thần Sứ trầm giọng, nếu ngươi đã biết, vì sao còn đến? Mạnh Kỳ cười, rút một thanh đao ra từ trong tay áo. Đương nhiên phải đến chứ, sao lại không đến? Mổ là đến để giết người mà. Một làn ánh sáng vàng cam sáng lên, lóe vào mắt Hoan Hỷ Bồ Tát, Phụng Điển Thần Sứ và Liễu Sinh Minh. Thần binh. Liễu Sinh Minh biến sắc. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 356, một kiếm đó. Dịch giả. Tiểu Băng. Thần Đô, hoàng đế tẩm cung ngoại điện, không biết có phải vì có người chế hay không mà nơi này có mấy phần âm trầm hôn ám, đốt những cây nến to bằng cả cánh tay người mà vẫn không thể nào sáng được như ban ngày. Ánh nến chập chờn chiếu lên mặt Thôi Thanh Vũ, nửa đêm nửa hôm y bị gọi vào cung, gặp mặt hoàng thái đệ Triệu Hằng. Bất quá, y cũng biết rõ, gặp y không phải là Triệu Hằng, mà là người cầm quyền thật sự của hoàng thất, Tần Vương Triệu Cảnh Thế, đại tông sư. Trên bậc thang, một nam tử mặc long bào theo rồng vàng đứng thẳng băng, đầu không đội mũ, tóc cắm trâm gỗ, tùy ý mà tiêu sái, ngũ quan khắc sâu, khuôn mặt không nhìn ra được là già hay trẻ, với Triệu Hằng có mấy phần giống nhau, khóe mắt hơi nhướng lên, lộ ra mấy phần khí phách, ánh mắt sâu thẳm như hồ băng, chính là Tần Vương Triệu Cảnh Thế. Nếu không phải Tô Tổng Bộ Đầu gặp được, bổn vương thực còn không biết Thôi gia chủ giá lâm Thần Đô, thật sự là chậm trễ. Triệu Cảnh Thế nói, gọi là Thôi gia chủ chứ không phải là Thôi Khanh gia. Thôi Thanh Vũ chấp chưởng Thôi gia nhiều năm, việc đời nào mà chưa thấy qua, nguy hiểm nào mà chưa trải qua, bình thản ung dung chấp tay nói, lão phu nghe nói Thần Đô có biến, trong lòng lo lắng, nên mới suốt đêm chạy tới nơi đây, còn chưa tới kịp báo cho người khác, Tần Vương không cần khách khí. Triệu Cảnh Thế đột nhiên mỉm cười, Bắc Chu Cao Đằng Cao Huynh đã quen khí hậu và đồ ăn Thần Đô hay chưa? Thôi Thanh Vũ biến sắc, bàn tay nắm lại, vẻ như muốn rút kiếm, cười gượng, Tần Vương lời ấy có ý gì, lão phu nghe không hiểu. Triệu Cảnh Thế thở dài, không biết là tiếc hận hay là bi ai, nếu không phải La Giáo và Tố Nữ Đạo nhắc nhở, bổn vương thật đúng là không biết Bình Tân Thôi Thị và Lũng Nam Trương Thị lại tự hạ thân phận của mình, đi theo Xu Nịnh Cao Lãm. Nói đến mức này, Thôi Thanh Vũ biết sự tình đã không còn giấu được, rút chỉ qua kiếm, cảm khái nói, sau chuyện ở Lũng Nam Hầu Phủ, lão phu liền biết việc này đã bị lộ ra ngoài, cho dù không bị lộ, thì cái vẻ Trương Bách Lý thà chết cũng muốn che giấu như thế. Tần Vương và thần bộ của Lục Phiến Môn cũng không khó đoán ra được nguyên nhân. Nếu biết, vì sao còn đến? Triệu Cảnh Thế hỏi câu hỏi hệt như Phụng Điển Thần Sứ ở trên sông. Thôi Thanh Vũ cười, đã bị câu đến Thần Đô, thân đã ở trong đại trận, có tới hay không, thì có cái gì khác biệt? Điếu. Triệu Cảnh Thế ý vị thâm trường hỏi ngược lại. Thôi Thanh Vũ khẽ vuốt thân kiếm, nếu không có chuyện hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, không có chuyện Tư Mã Thạch mất tích, lão phu và Cao Huynh làm sao tạo ra nội chiến, kích động mâu thuẫn, thừa dịp hư mà vào. Không ngờ lại bị rơi vào cạm bẫy. Triệu Cảnh Thế mỉm cười, bổn vương vốn là không định, việc này là La Giáo và Tố Nữ Đạo đề nghị, nhưng suy trước tính sau, phát hiện chỉ có như vậy mới có thể khiến hai vị gia chủ mang theo thần binh cùng Cao Huynh tới Thần Đô, vì thế không thể không hy sinh một hai, thế gian này lớn như vậy, làm gì có chuyện không trả giá mà được hài lòng. Dù sao hoàng đế cũng đã tha mỹ sắc. Đi vào đường rẽ, thua xa tiềm lực của Hoàng Thái Đệ. Nhưng ngươi không sợ La Giáo và Tố Nữ Đạo có mưu đồ khác hay sao? Bọn họ không phải là thiện nam tín nữ. Thôi Thanh Vũ châm ngòi thổi gió, y chỉ sợ quanh đây có La Giáo Pháp Vương mai phục mà thôi, hơn nữa cấu kết với tà ma tả đạo là bán trời không mời thiên lôi, nếu bị bại lộ, sẽ gặp cảnh nguy hiểm còn hơn cả hai nhà chúng ta, sẽ bị tất cả mọi người kêu đánh. Triệu Cảnh Thế lắc đầu, bổn vương làm sao cấu kết với tả đạo được. Chỉ là mua tin tức từ họ mà thôi, nghe một lời đề nghị của họ, trả thù lao tương ứng, về phần bọn họ có mưu đồ khác hay không, bổn vương không biết, cũng tạm thời không muốn biết, nhưng chỉ cần gặp phải, nhất định vẫn sẽ trừ ma vệ đạo. Cái chết của Hoa Quý Phi không phải là do La Giáo gây nên. Thôi Thanh Vũ trường kiếm chỉ xéo. Triệu Cảnh Thế mặt không chút thay đổi nói, cô ta vì cầu muốn có con trai, muốn tranh thủ tình cảm, sớm đã trở thành tín đồ La Giáo, cho dù không tự sát, bổn vương cũng sẽ xử trí cô ta. Tốt, rất tốt. Thôi Thanh Vũ cười ha hả, râu tóc dựng thẳng lên, đầy khí phách cao giọng nói, lão phu và thần binh ở đây, Trương gia chủ cũng thế, lại thêm Cao Đằng Cao Huynh, vẫn có cơ hội xông ra khỏi thần đô đại trận. Từ trong núi đao biển máu mới ra được cường giả, làm gì có đạo lý vừa nghe dọa đã lui. Lúc này, từ đằng sau một người đi ra, mặc bào dài, gương mặt rất bình thường, như lão giả nhà bên, chính Tư Mã Thạch. Y nâng Cửu Long Ấn Tỷ, cùng Triệu Cảnh Thế nắm Thiên Tử Kiếm, hợp lại tăng thêm sức mạnh cho nhau, khí thế hai người mênh mông mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Lão phu còn tưởng Triệu Cảnh Thế đã đem ngươi bán cho La Giáo với Tố Nữ Đạo, không ngờ là ngươi cam tâm tình nguyện. Thôi Thanh Vũ không ngạc nhiên cho lắm. Không có lưỡng nghi phân giới khăn, không có sơn hà xã tắc đồ, thì chỉ có chủ động mất tích. Tư Mã Thạch mỉm cười, không nói gì, y là một trong những cây cột chính của thần đô Triệu Thị, là đối tượng kẻ địch không bao giờ bỏ qua. Triệu Cảnh Thế bình tĩnh nói, nếu Cao Đằng Cao Huynh ra tay, Nguyễn Gia nhất định sẽ trông nom, ở trong thần đô đại trận, đủ sức để cuốn lấy y, thậm chí bắt y, phía bên gia chủ Trương gia đã có tông sư Triệu Thị chấp chưởng thần đô đại trận chúng ta sẽ tạm thời vây chặt, bổn vương và Tư Mã, thêm hai món thần binh, có thêm đại trận phụ trợ, còn không làm gì được ngươi sao? Chuyện các ngươi làm là chuyện không thể nào đưa ra ánh sáng, chúng ta lại chẳng liên quan gì với tà ma tả đạo, làm việc quang minh chính đại, sự tình này càng nháo lớn, đối với các ngươi càng bất lợi. Bởi vì như thế sẽ cuốn các thế gia đứng đầu đều dính vào. Thôi Thanh Vũ diệt trừ cảm xúc, để tâm linh trong sáng, trường kiếm hoành ngang, nếu đã như vậy, sao vẫn còn chưa ra tay? Chỉ hy vọng tộc nhân Bình Tân mau chóng nhìn ra tình thế, nhanh chân đón Cao Lãm Nam Hạ, để tránh cả nhà bị diệt tộc. Triệu Cảnh Thế nhếch mép, bâng quơ nói, liên minh chính đại thế gia của chúng ta chính là nền tảng của Đại Tấn, chỉ có dẹp bỏ những chướng ngại, toàn lực hợp tác, bù đắp cho nhau, mới có thể chống lại Bắc Chu, tranh thủ thời gian để nâng cao thực lực. Chỉ cần Thôi Gia đồng ý ký một tờ khế ước, đoạn tuyệt quan hệ với Bắc Chu, thì ngươi vẫn là Bình Tân Hầu, vẫn là trụ cột của triều đình. Trong tay ông ta xuất hiện hai cái thẻ tre, không biết là đồ cổ lôi ra từ trong xó nào của bảo khố Triệu Thị. Thôi Thanh Vũ hiếp mắt, đương nhiên biết loại khế ước này, trầm ngâm không đáp. Cao Lãm vốn kiên kỵ lục đại, Nam Hạ lại sẽ chọc vào thêm Tô Vô Danh, trong khoảng thời gian ngắn, e là y không dám toàn lực hỗ trợ cho hai nhà các ngươi làm loạn, mà chỉ muốn ngồi im thu thành quả, Thôi gia chủ không thể không biết điểm ấy. Triệu Cảnh Thế ngữ khí chuyển thành nghiêm khắc, nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, bổn vương đành phải chặt tay cầu sinh, tuyệt không dưỡng hổ thành họa. Thà thiếu đi hai nhà các ngươi còn hơn để cho các ngươi nhập vào hàng ngũ của địch. Tư Mã Thạch bất động thanh sắc bước lên, vừa vặn ngăn chặn đường thoát duy nhất của Thôi Thanh Vũ. Thôi Thanh Vũ thở dài, chỉ qua kiếm xoay ngược, cảm khái chấp tay. Tần vương đại nhân đại lượng, lão phu thẹn không thể bằng. Triệu Cảnh Thế thầm thở phào, khẽ cười, khẳng khái nói. Độ Tẩn ba kiếp huynh đệ tại, tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu. Hết ba kiếp vẫn còn là huynh đệ, gặp nhau cười một cái hết oán thù. Mời Thôi Khanh gia ký vào tờ khế ước này, sau đó cùng bổn vương và Tư Mã đi Lũng Nam hầu phủ. Ánh sáng màu vàng cam chiếu sáng rực hư không, cả hư không như bốc cháy, hơi nước nhanh chóng biến mất. Thần binh. Liễu Sinh Minh rụt mắt, trong lòng chấn động. Cuồng đao. Tô Mạnh có thần binh. Không ngờ hắn lại có thần binh. Thần binh chính là vật phẩm cực kỳ hiếm có trong thiên hạ, những người có thần binh đều là người đứng đầu của các tông môn thế gia hàng đầu, có thần binh, tông môn thế gia không sợ bị suy yếu, dù không có cường giả hàng đầu, chỉ cần còn một tông sư thì cũng vẫn có khả năng phục hưng, là căn bản kéo dài suốt ngàn vạn năm của các môn phái gia tộc. Cho nên, làm gì có thần binh dư thừa ở trên thế gian? Tô Mạnh khi mới chỉ có bảo binh, đã có khả năng một đấu một giết chết ngoại cảnh đỉnh phong tay cầm thần binh, bây giờ hắn đã có thần binh trong tay. Vậy sẽ còn khủng bố tới mức nào? Cho dù Cáp Tư Ô Lạp không phải là chủ nhân của thần binh, thì cũng vẫn còn hơn xa Hoan Hỷ Bồ Tát và Phụng Điển Thần Sứ. Tô Mạnh hiện tại có thần binh, có thần binh. Thần binh. Phụng Điển Thần Sứ hết hồn, da mặt bị hơi nóng làm nóng hực, trong lòng chợt có dự cảm không tốt. Cuồng Đao có thần binh trong tay, dù mình với Hoan Hỷ Bồ Tát cùng xuất trận, e là cũng không đánh bại được hắn, cũng không cản được hắn đào tẩu. May mà, vẫn còn có thủ đoạn khác. Lão vẫy tay một cái, đoản nhận trong suốt trong tay rung lên. Sâu trong hư không, Độ Thế Pháp Vương đang tu luyện, năm ngón tay mấp máy. Đoản nhận bay ra, như cá về biển lớn, xuyên qua hư không, hiện ra ngay bên cạnh Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ khép hờ mắt, phát huy tối đa cảm quan và tinh thần, đột nhiên cất bước, thân hình bỗng chốc to ra, trường đao từ trên chém xuống, chém trúng vào Đoản nhận, không dư một phần, không thiếu một ly. Đương. Hỏa diễm quay cuồng, phần lên choáng đầy không gian, bên ngoài cơ thể Liễu Sinh Minh hiện ra rất nhiều quang hoa, nhưng đều nhanh chóng bị tan rã. A. À. Y hét lên thảm thiết, áo quần bốc cháy, cơ thể bị cháy xém, ngay cả dư ba của thần binh thôi cũng không chống đỡ nổi. Đây cũng là vì không gian đặc thù của nơi này, nếu đây là thế giới bình thường, thì Y vẫn còn cơ hội thoát được xa xa, chỉ bị ảnh hưởng của dư ba rất ít, nhưng nơi này tự thành một giới, lưu ly phong thiên, không thể trốn đi đâu được. Đài sen dưới chân Hoan Hỷ Bồ Tát tỏa ánh sáng đỏ trắng, những cái lá sen bay lên, bọc lấy hai bàn tay ả, sau đó bấm tay bắn ra, điểm thẳng vào Mạnh Kỳ, vừa vặn ngăn trở biến hóa tiếp theo của hắn, giúp Đoản Nhận có cơ hội tiếp tục công kích. Mạnh Kỳ vừa nhìn thấy Hoan Hỷ Bồ Tát điểm tới, thì mi tâm cũng nhói đau đớn, Cố Tiểu Tang từ xa có khí cơ truyền đến, cô đã chờ đợi sẵn, bất động thì thôi, vừa động là giết địch. Cô hình như cũng đang khống chế thần binh. Áp lực khiến Mạnh Kỳ không thể không phân ra ba thành để chống lại, tràn ngập nguy cơ. Đột nhiên Mạnh Kỳ rùng mình, sau lưng toát ra một bóng người, cầm một thanh kiếm không hề có ánh sáng, đâm thẳng vào gáy Mạnh Kỳ, lại là một thanh thần binh. Trước đó, Mạnh Kỳ hoàn toàn không hề có dự cảm nguy hiểm về người này. Bất nhân lâu lâu chủ. Y nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, chính ngay lúc Mạnh Kỳ đang phải toàn thân toàn tâm đối kháng Hoan Hỷ Bồ Tát, Phụng Điển Thần Sứ và Cố Tiểu Tang, không còn dư lực để chống đỡ. Né Mạnh Kỳ né, thì không tránh được Đoản Nhận, Cực Lạc Vô Biên chỉ hoặc công kích của Cố Tiểu Tang, mà hắn cũng không thể bỏ chạy đi đâu được trong không gian này. Không hổ là thích khách mạnh nhất hiện thời, một khi ra tay, chính là tử cục, không hề có hy vọng sống. Trường kiếm sắp đến mục tiêu, thì bất nhân lâu lâu chủ chợt nghe thấy Mạnh Kỳ thở dài, quang mang vọt lên, bọc lấy hắn, rồi hắn biến mất. Người chết, trưởng môn Thiên Địa Môn, Lâm Khang. Nguyên nhân tử vong, sau đầu trúng kiếm. Tử trạng, người nghiêng về phía trước, sau gáy có một vết thương hẹp. Kẻ giết người, sát thủ bất nhân lâu. Di chú 1, năm 37 Thiên Nhạc, Ninh Tân Thành. Di chú 2, người đầu tiên bất nhân lâu lâu chủ giết chết sau khi xuất đạo. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org. Quyển 4, chương 357. Tiên nhân phủ ta đỉnh. Dịch giả. Tiểu băng. Thất sát bi phát ra ánh sáng chói mắt, bao lấy Mạnh Kỳ, những hình ảnh thi nhau lướt qua, cơ thể và nguyên thần như xuôi theo trong dòng sông lớn, tương lai rất nhiều, nhưng đều là mơ hồ không rõ. Vô cùng nhiều hình ảnh, có của hắn, có của người khác, choáng đầy hư không, nên quyết định phải chọn cái nào làm cho Mạnh Kỳ vô cùng vất vả. Mà phàm chỗ nào có thất sát bi, thì đều có khí tức hoặc thi thể của các bậc đại năng đi kèm. Tạo nên quấy nhiễu cực mạnh, rất khó chấm được chính xác. Thất sát bi mở ra chỉ có một khoảng thời gian nhất định, nếu không chọn kịp, thì hiệu quả sẽ chấm dứt. Mạnh Kỳ không chút hoang mang, ý niệm chuyển động, tỏa ý thức ra ngoài. Thiên Nhạc năm thứ 37. Ninh Tân Thành. Lập tức, mắt hắn hoa lên, những hình ảnh mất đi cực nhanh, từ gần nhất tới xa nhất, chỉ còn để lại một hình ảnh, năm Thiên Nhạc thứ 37, ngày 5 tháng 6, giờ Tý. Chuyện xảy ra ở trong sân của trưởng môn Thiên Địa Môn. Mạnh Kỳ thò tay ra, chạm vào. Thân thể hắn trở nên nhẹ bẫng, áp lực quanh người biến mất. Ngay sau đó, nguyên thần của hắn mê đi, cơ thể rung lên, cảm thấy thời không hỗn loạn vô cùng, nếu không phải nhờ có sức mạnh của thất sát bi bảo vệ quanh người, hẳn đã bị xé thành hạt bụi. Ninh Tân Thành, đêm sâu tĩnh lặng, gió thu lạnh lẽo, trưởng môn Thiên Địa Môn Lâm Khang xử lý xong sự vụ, quay trở về phòng. Một mái tóc đen, hít thở dài chậm, nhìn không quá tuổi 40, huyết khí tràn đầy, là cao thủ thất khiếu, thủ đoạn cay nghiệt, giả tâm bừng bừng, vì địa vị và thực lực bản thân, không biết đã hại chết bao nhiêu người, tạo nên bao nhiêu kẻ thù. Lâm Khang châm nến, khều tim đèn, để phòng thêm sáng. Trên xà nhà, có một bóng người nằm im, gần như là không hề hít thở, nhìn Lâm Khang vào cửa, nhìn y đốt nến, nhìn y kheo đèn. Đùng đùng, bỗng ngọn đèn phát ra tiếng phừng lửa thanh thúy, ngọn nến cũng bừng lên phừng phực, ánh sáng chiếu mặt Lâm Khang sáng bừng. Lâm Khang theo bản năng chăm chú nhìn vào chúng, chính là lúc sát thủ trên xà nhà ra tay. Nhanh như tia chớp. Trường kiếm đâm tới không một âm thanh. Lâm Khang vừa có nhận ra, đã cảm thấy sau đầu đau đớn, tầm mắt tối sầm, ngã nghiêng về phía trước, đổ ập xuống bàn. Không động thủ thì thôi, vừa động là tuyệt sát, đây chính là phong cách của Thích Khách Bất Nhân Lâu. Cho dù thực lực có chênh lệch, chỉ cần nắm đúng được thời cơ, thì vẫn có thể lấy yếu giết mạnh. Chỉ trong một hơi thở, Lâm Khang đã tắt thở, không hề có phản kháng. Sát thủ này dáng người không cao không thấp, không mập không gầy, không khác gì với người thường. Y thậm chí không cần kiểm tra Lâm Khang đã chết thật hay chưa, mà phóng thẳng ra ngoài cửa sổ. Gió thổi qua, cửa sổ mở ra, sát thủ giật mình nheo mắt, lập tức giảm tốc, vì ở bên cửa sổ có một nam tử mặc áo xanh đang đứng. Người này ngũ quan tuấn mỹ, khí chất trầm ngưng, hai mắt sâu thẳm. Chắp tay sau lưng đứng đó nhìn y, như vừa thưởng thức xong quá trình ám sát của y, vậy mà y không hề phát hiện. Đại cao thủ thật sự. Y lập tức chuyển hướng, muốn dương đông kích tây, vọt sang hướng khác. Nam tử áo xanh đưa tay lên, năm ngón tay thon dài hữu lực, xung quanh trở nên u ám, thân thể y không hề có sức kháng cự, bị hút về phía bàn tay ấy. Bàn tay hạ xuống trán y, tai y nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Tiên nhân phủ ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh. Cảnh tượng trước mắt y thay đổi, trải qua nhiều lần luân hồi. Thê tử ngậm đắng nuốt cay, ăn uống cần kiệm, để dành đưa y vào kinh đi thi. Y không phụ kỳ vọng, tên đề bản vàng, trở thành trạng nguyên, nhưng khi vui sướng trở về quê thì xác vợ đã chết không biết bao nhiêu ngày, cả người hư thối đầy dòi bọ, bên tai nghe mấy chữ nhẹ nhẹ mệnh đã chú định. Một cô gái danh giá và một thư sinh nghèo yêu nhau, bỏ nhà trốn đi, nhưng gặp phải kẻ bạc lòng. Bị bán vào thanh lâu, một đôi tay ngọc ngà người gối, cuối cùng gặp được anh trai ruột tình cờ đi ngang qua thành này, tới để tìm hoang, đâu dám gặp mặt, chỉ bật khóc thê thảm, che mặt nhảy xuống hồ. Hóa thành con lừa, ngày đêm vất vả, nhưng lớn tuổi sau, chung quy khó thoát khỏi một đao, trở thành cơm trong khay. Rất nhiều cuộc đời khác nhau, cuộc đời nào cũng cực khổ, không ngừng luân hồi, dù có chết cũng không thoát ra được, khiến tâm linh sát thủ vốn đã luyện thành mạnh mẽ trầm tĩnh cũng không chống đỡ được bao lâu, nước mắt tràn ra. Mạnh Kỳ khẽ vuốt một cái, ánh sáng tím, tiếng tim đập vọng vào đầu sát thủ, diễn hóa những tan vỡ kia thành tâm ma, sau đó tâm ma. Kết kén, chìm sâu vào trong biển tâm linh của sát thủ, nếu không dùng nguyên tâm ấn kêu gọi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trồi lên, không làm ảnh hưởng tới cảnh giới tâm linh, võ đạo của sát thủ, và y cũng không thể nào phát hiện ra được. Chỉ khi nguyên thần, pháp tướng và nhục thể dung hợp thành pháp thân thì mới nhìn thấy hạt giống tâm ma này, và trừ bỏ nó. Đạo thời gian bị pháp tắc thế giới kềm chế, những biến hóa nhỏ bé cũng sẽ có khả năng làm biến đổi cả lịch sử. Nếu lâu chủ bất nhân lâu này bị Mạnh Kỳ tiêu diệt, vậy thì sẽ có người khác lên làm lâu chủ bất nhân lâu, trừ phi diệt cả bất nhân lâu, nhưng nếu làm như thế, thì sẽ có tổ chức sát thủ khác xuất hiện, tử cục của Mạnh Kỳ cũng không hề thay đổi. Hắc Sơn Lão Yêu biết rõ điều đó, nên đã chọn Giết Lương Vô Cực khi hắn đạt tới cảnh giới trước giờ chưa từng có là Hoàng Thiên phải lập, đây là điều lịch sử không bắt buộc. Nên dù y có Giết Lương Vô Cực thì tông chủ Thương Thiên Tông đời sau và những đời tiếp sau nữa có lẽ sẽ lại có người thành tựu Hoàng Thiên phải lập. Nhưng những đời trước đó thì không hề có, bởi vì nếu đã có, làm gì còn đến lượt Lương Vô Cực đến hoàn thành. Cho nên, khi nhìn thấy lại có thêm một Thái Thượng Trưởng Lão Cực Vô Lương cũng đạt đến cảnh giới Hoàng Thiên phải lập. Nội tâm của y mới bị phá vỡ. Mạnh Kỳ sợ tạo ra vấn đề ngoài ý muốn, làm thay đổi lịch sử, nên mới chọn thứ mang tới ảnh hưởng nhỏ nhất. Là hạt giống tâm ma, không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trong lịch sử. Ánh sáng lóe lên, Mạnh Kỳ biến mất. Gió thu thổi qua, sát thủ rùng mình, tỉnh lại, chỉ cảm thấy vừa rồi hình như mình hơi bị choáng. Thiên địa đại bi thủ của Lâm Khang tuy vẫn chưa thi triển ra, nhưng có khi nào vẫn là mình bị ảnh hưởng gì đó hay không? Sát thủ không dám dừng lại, vội vàng bỏ chạy tới nơi an toàn mới cẩn thận kiểm tra cơ thể. Gió đầu xuân hơi se lạnh. Trong hư không lưu ly giới. Phụng Điển thần sứ kéo giãn khoảng cách, thấy thanh đoản nhận trong suốt lại trốn vào trong hư không, sau đó hiện ra bên cạnh Mạnh Kỳ, đâm vào đầu hắn, Thế Hoan Hỷ Bồ Tát xuất Cực Lạc Vô Biên Chỉ, cửu phẩm đài sen sinh ra Bồ Tát Hoan Hỷ chức để hỗ trợ, cảm nhận được khí tức loáng thoáng của Cố Tiểu Tang và thanh thần binh do Vô Sinh lão mẫu làm ra. Lão còn nhìn thấy Lâu Chủ Bất Nhân Lâu Nhân lúc mạnh kỳ yếu nhất xuất hiện, một kiếm đâm vào gáy hắn, sát cục đã thành. Nhưng rồi đột nhiên lão nhìn thấy ánh sáng sáng lòa, sau đó lóe lên rồi mất, nghe thấy Cố Tiểu Tang khẽ ý một tiếng. Lão nhìn thấy mạnh kỳ không hề để mắt tới một kiếm kia của Lâu Chủ Bất Nhân Lâu, thanh đao trong tay càng lúc càng to ra, sáng rực cả không gian, bổ thẳng vào đoạn nhận trong suốt, sức nặng kinh người của thanh đao làm hư không co rút lại khiến Bồ Tát Hoan Hỷ chức mất đi tác dụng. Hắn muốn lấy thương phá cục. Hừ, Bất Nhân Lâu cầm thần kiếm, hắn đỡ được sao? Dù có ba đầu sáu tay, cũng ngăn không được. Phụng Điển Thần Sứ hừ lạnh. Không chỉ lão, Hoan Hỷ Bồ Tát cũng nghĩ y như vậy. Lâu Chủ Bất Nhân Lâu không chút cảm xúc, không hề suy nghĩ, chỉ nhìn vào mục tiêu trước mặt. Y bỗng nghe thấy một tiếng thở dài trầm thấp. Oanh, trong nội tâm của y hình như có cái gì đó nổ tung, bao nhiêu ký ức cực khổ và đau đớn ùa lên đầy óc, cả người như chìm vào luân hồi, không thoát ra được. Sau đó, y nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng hờ hững, nhìn thấy một bàn tay trắng muốt nhẹ bẩn chụp tới, nó không ở bờ này, không ở bờ kia, cũng không ở giữa, tâm ở đâu thì nó ở đó, không đâu không có. Bàn tay trắng nõn, thon dài hữu lực, xuyên qua thần binh, chụp vào trán của Lâu Chủ Bất Nhân Lâu. Hoan Hỷ Bồ Tát và Phụng Điển Thần Sứ nhìn thấy trong cơ hội tuyệt hảo, vậy mà Lâu Chủ Bất Nhân Lâu lại rung tay, kiếm đang đâm ra khựng lại, cuồng đao. Tô Mạnh thoải mái đánh ra một chưởng, nhẹ nhàng, dễ dàng, ngay vào trán của Lâu Chủ Bất Nhân Lâu. Lâu Chủ Bất Nhân Lâu nở nụ cười như được giải thoát, để vọng lại một câu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. 3. Trán của Lâu Chủ Bất Nhân Lâu vỡ ra, nguyên thần tiêu tán, ngã nhào xuống đất, thần binh không cứu kịp chủ. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tàn âm vang vọng, làm người ta sợn tóc gáy, Hoan Hỷ Bồ Tát và Phụng Điển Thần Sứ không tự chủ được, rùng mình. Mạnh kỳ quay người, trường đao chém xéo, bước nhanh tới, bình tĩnh nói. Đến lượt các ngươi. Lúc này, khí thế của hắn đã hoàn toàn áp chế hai cường giả đối diện. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 358, hư không ấn. Dịch giả. Tiểu băng. Đến lượt các ngươi. Giọng vang như tiếng sấm, lúc hắn nói đã kích phát nguyên tâm ấn làm gốc, dùng lôi ngôn thành tướng, vang vang vào lòng Phụng Điển Thần Sứ và Hoan Hỷ Bồ Tát. Hoan Hỷ Bồ Tát còn đỡ, chỉ sửng sốt mà thôi, nhưng Phụng Điển Thần Sứ thì nguyên thần chấn động, tim đập như đánh trống. Đại não sung huyết, tầm mắt nhòa đi. Lâu Chủ Bất Nhân Lâu như thế là chết. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Quỷ dị quá mức, rung động quá mức, mang tới lực trùng kích quá mức. Hoan Hỷ Bồ Tát là đại tông sư, thành danh nhiều năm, không biết đã từng bắt sống biết bao nhiêu là cường giả, gặp phải bao nhiêu là nguy hiểm khác thường, nhưng lúc này cũng không giữ vững được tâm, vừa sợ vừa hãi. Chỉ trong tích tắc đó, một ánh sáng gì đó chỉ lóe lên rồi mất. Rồi Bất Nhân Lâu Lâu Chủ cứ như tự nhiên quy thuận cuồng đao. Dân hiến cho hắn cả thể xác lẫn tinh thần, không hề chống cự một chữ nhẹ bẩn kia của hắn, cứ như không phải là chết, mà là được giải thoát, được trao tặng trường sinh. Bất Nhân Lâu Lâu Chủ xếp hạng thứ 9 địa bảng, Hoan Hỷ Bồ Tát đứng thứ 11, hai người cách nhau không nhiều, lại cùng có thần binh trong tay, nếu hai bên chiến đấu, chiến lực coi như sàng sàng gần bằng nhau, nhưng Lâu Chủ Bất Nhân Lâu đâu có bao giờ giao thủ chính diện. Nếu đã bị y nhắm vào, lại tóm được thời cơ thích hợp, vậy thì e là ả không thể nào chống nổi. Nhưng ngay cả Bất Nhân Lâu Lâu Chủ cũng còn thất bại, ả có thể ngăn được sao? Quan trọng nhất là, ả hoàn toàn không nhìn ra cuồng đao. Tô Mạnh đã dùng chiêu thức nào hay bảo vật nào, đã dùng cách nào để giết Bất Nhân Lâu Lâu Chủ, càng không biết hắn có thể dùng lại cách đó lần thứ hai, lần thứ ba hay không, phải làm thế nào để ứng phó, mà phàm thứ gì không biết mới là khủng bố nhất. Sau lưng Mạnh Kỳ hiện ra pháp tướng hỗn độn, đạo nhân ẩn ở bên trong, khiếu huyệt toàn thân mở ra, đều ngưng ở chư thiên, quy về nguyên thủy, tập trung vào mũi linh bảo đao, lúc này chỉ có vạn vật phản hư. Mới thích hợp nhất với thanh trọng đao này. Thừa dịp Hoan Hỷ Bồ Tát và Phụng Điển Thần Sứ vẫn còn sững người chưa tỉnh, Mạnh Kỳ bước vội tới, trường đao chém thẳng vào đoạn nhận trong suốt. Thần binh của Hoan Hỷ Bồ Tát có hai loại hình thái, một là đài sen, chuyên về phòng ngự, hai là Bồ Tát Hoan Hỷ chức. Chuyên về lấy nhu thắng cương, lấy âm hóa dương, là thứ khó chơi nhất, nhưng nó cũng có khuyết điểm là khả năng công kích yếu, dễ bị ngoại lực quấy nhiễu, lúc bị quấy nhiễu sẽ dễ bị xuất hiện lệch lạc và phiêu đãng. Mạnh Kỳ chọn chém đoản nhận, chứ không phải Hoan Hỷ Bồ Tát, vì nếu ả dựa vào đài sen để thủ thì hắn không thể đánh nhanh thắng nhanh, mất đi tiên cơ. Trong khi đó, cái đoản nhận này, chẳng phải Phụng Điển Thần Sứ đã bảo Độ Thế Pháp Vương đang ngay lúc mấu chốt đột phá, không thể quá mức phân tâm hay sao? Trường đao bổ xuống, Mạnh Kỳ đã dùng tới hết toàn lực, tụ hết vào một điểm ở mũi đao, một cái lốc xoáy hỗn động xuất hiện, đen ngòm nguy hiểm. Rắc! Thế giới lưu ly bị xé rách một khúc, không gian bị hút về phía mũi đao, thanh đoản nhận trong suốt rung lên, muốn trốn vào hư không, nhưng hư không đang bị hút về phía lưỡi đao, sự dao động làm ảnh hưởng tới nó, làm nó không trốn được. Ở phía xa, năm ngón tay của Độ Thế Pháp Vương múa may liên hồi, đoản nhận biến hóa liên tục, kể ra một đóa sen trắng muốt, những cánh hoa mở ra, đón lấy hỏa đao. Phốc! Lốc xoáy hỗn động đánh trúng đoản nhận, khe nứt không gian rách to thêm ra, những cánh sen bị đánh nát, hóa thành hư vô. Hoa sen chắn đỡ đã vỡ, khe nứt không gian lập tức lan về phía đoản nhận, muốn thôn phệ nó. Độ Thế Pháp Vương biến sắc, định dùng bàn tay còn lại tham gia, nhưng rồi cuối cùng nhắm mắt, thu tay về, đặt trên đầu gối. Hoan Hỷ Bồ Tát quyết đoán quay đầu bỏ chạy, thừa lúc không gian lưu ly bị xé hở, nháy mắt đã chạy xa cả ngàn dặm. Cái gì chưa biết mới là khủng bố nhất. Ả không dám lấy tính mạng đi thăm dò cuồng đao, nên quyết định lui quân, còn tên La Giáo kia, đâu có liên quan gì tới ả. Thần binh của Bất Nhân Lâu cũng thừa dịp, bỏ trốn mất dạng. Khe nứt không gian đã nuốt sống đoản nhận, thế giới lưu ly tan vỡ. Mạnh Kỳ vận chuyển âm dương ấn, sinh tử lưu chuyển, một đao chém về phía lão. Nhưng hư không bên cạnh lão đã gợn sóng như mặt nước, một bàn tay từ trong đó thò ra, tóm lấy lưng của Phụng Điển Thần Sứ, kéo lão vào trong gợn sóng. Muốn trốn hả? Mạnh Kỳ đổi hướng, chém vào hư không, quyết giết Phụng Điển Thần Sứ trước khi kịp vào trong hư không. Lại một bàn tay nữa thò ra, bấm tay điểm vào cái ấn nhỏ hư hại, ấn nhỏ vỡ tan, chân ý hóa thành ánh sáng, bắn về phía Mạnh Kỳ. Nếu hắn tấn công, chân ý sẽ tan biến. Mạnh Kỳ ngẩng người, vội thu lực về, thò tay ra tóm lấy chân ý, ấn vào mi tâm. Đủ loại hư không, hiện ra trước mắt. Mấy làn ánh sáng tiến vào chân không gia hương, Phụng Điển Thần Sứ vừa nghĩ vừa sợ vừa kinh nộ vừa nghi hoặc, nhìn Cố Tiểu Tang, trầm giọng hỏi, Thánh nữ, vì sao ngươi không ra tay? Nụ cười luôn thường trực trên môi Cố Tiểu Tang hóa thành lạnh lẽo. Vương không thấy vương, quân không thấy quân. Cô xoay người, mặc kệ Phụng Điển Thần Sứ và Chưởng Đăng Thần Sứ, bước về phía trung tâm của chân không gia hương, mỗi một bước bước đi, vẻ mặt lại lạnh đi thêm một chút. Quanh người cô, vô số điểm sáng vòng quanh, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, cùng đi theo là âm thanh những lời cầu nguyện, thần thánh mà mộng ảo, chuyển động theo nhịp hít thở của cô, theo thời gian không ngừng tăng lên. Nơi trung tâm chân không gia hương, có một đài sen, Cố Tiểu Tang bước lên đó, ngồi xuống, trên mặt không còn cảm xúc. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 4, chương 359, Sự bất quá tam. Dịch giả Tiểu Băng. Chân trời ửng một màu đỏ cam, mây trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ, nước sông dâng trào, ào tuôn chảy qua thời gian, chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn, bao tan bao hợp. Mạnh Kỳ mở mắt, đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, núi kia là núi, sông kia là sông, nhưng dưới mắt hắn lại không còn là sông là núi thuần túy, mà có vô số hình ảnh hư ảo như ẩn như hiện trùng điệp lên nhau. Hư không ấn. Mạnh Kỳ thì thầm, thần dị trong mắt biến mất, trở lại bình thường, núi sông lại trở về là núi sông. Đứng lên, thu hồi linh bảo thần đao, Mạnh Kỳ đi tới xác của lâu chủ Bất Nhân Lâu, xách đầu lên. Đầu đã không còn khăn che mặt, trán vỡ toang, mặt mày bình thường, hai mắt trợn to, mang theo nỗi thống khổ trầm luân và niềm vui được giải thoát. Mạnh Kỳ xách cái đầu bước về phía thần đô, càng đi càng cao. Trong cung thành, hậu điện chính sự đường, nơi hoàng đế nghỉ ngơi. Tần Vương Triệu Cảnh Thế ngồi ở sau bàn, bên tay trái là Thôi Gia Gia chủ Thôi Thanh Vũ và Thượng Thư Tả Phó Xạ Thôi Diễn, bên tay phải là Trương Gia Gia chủ Trương Bách Linh và Tham Tri Chính sự Trương Bách Lý, bên cạnh chính là tiền nhiệm Lục Phiến Môn Tổng Bộ Đầu Tư Mã Thạch. La Giáo, Tố Nữ Đạo và Giang Tế Bắc Chu cấu kết với nhau, hại chết Tiên Hoàng, vây khốn Tư Mã Tham Chính, ý đồ đảo điên Đại Tấn, may được mấy vị khanh gia nhìn rõ mọi việc, thấy mầm biết cây, thành công cứu được Tư Mã Tham Chính, đánh bại âm mưu của họ. Triệu Cảnh Thế thản nhiên nói, nay, sự tình xem như chấm dứt, đợi hết 27 ngày hiếu, sẽ để Hoàng Thái Đệ đăng cơ, chấp chưởng đại bảo. Đám người Thôi Diễn sắc mặt ảm đạm, cùng hành lễ, Tần Vương quá khen, ta hổ thẹn không dám nhận. Bỗng Thôi Thanh Vũ nhớ tới một chuyện, Tô Tổng Bộ đầu đâu? Triệu Cảnh Thế hơi biến sắc, im lặng một lúc mới thở dài nói, Tô Tổng Bộ đầu tuổi trẻ khí thịnh, chắc đã đuổi theo người của La Giáo, Tố Nữ Đạo và Giang Tế Bắc Chu. Y chỉ nói nửa câu, mơ hồ, không nói hết. Một mình cuồng đao đi đuổi theo người La Giáo, Tố Nữ Đạo và Giang Tế Bắc Chu. Không sợ xảy ra chuyện hay sao? Đám Thôi Thanh Vũ giật mình, sau đó bừng tỉnh. Chuyện này e là Tần Vương và La Giáo, Tố Nữ Đạo đã ngầm thỏa thuận với nhau, mặc kệ cho đám người kia muốn làm gì thì làm, thành hay bại cũng chẳng liên quan gì tới Tần Vương. Triệu Cảnh Thế gõ gõ mặt bàn, các vị khanh gia. Nên chuẩn bị lâm triều. Lời còn chưa dứt, cấm pháp hoàng cung đưa tới cảm giác, y ngước mắt, nhìn về phía xa. Cuồng đao. Tô Mạnh. Giây lát sau, đám người Thôi Thanh Vũ cũng cảm nhận được. Hắn vẫn còn sống trở lại. La Giáo và Tố Nữ Đạo không làm theo kế hoạch, không mai phục hắn. Lúc này, Mạnh Kỳ Xúc Địa Thành Thốn, đã đi tới chính sự đường, đi vào trong hậu điện. Hắn mặc áo xanh, không dính chút máu nào, tóc cột gọn gàng, quấn khăn vén, tay phải cầm một cái đầu đầy máu, mỗi một bước bước ra đều như là đạp vào trong lòng mọi người. Đông đông đông, tim của Triệu Cảnh Thế không tự chủ đập nhanh hơn, nhìn Mạnh Kỳ bước vào hậu điện, cả người căng thẳng. Hắn trở lại. Mạnh Kỳ ném cái đầu lên bàn Triệu Cảnh Thế. Tô Tổng Bộ đầu, đây là... Triệu Cảnh Thế cố gắng cảm xúc, trầm giọng hỏi. Mạnh Kỳ phủi phủi tay, bình tĩnh nói. Lâu chủ Bất Nhân Lâu. Lâu chủ Bất Nhân Lâu. Thôi Diễn, Trương Bách Lý đều bật thốt, không tin vào tai mình. Kẻ đứng hạng 10 địa bản. Mấy chục năm liền chưa từng thất thủ. Tay có thần binh, thích khách mạnh nhất ở trong bóng tối. Thôi Thanh Vũ, Trương Bách Linh, Tư Mã Thạch và Triệu Cảnh Thế cũng sửng sốt, nhưng chỉ là thoáng thất thố, Triệu Cảnh Thế ngồi thẳng người lên, thật sự là Bất Nhân Lâu lâu chủ. Mạnh Kỳ buông thõng tay, giọng điệu như đang bàn về thời tiết, mổ đi phá án, bị rơi vào mai phục, gặp Hoan Hỷ Bồ Tát, Phụng Điển Thần Sứ cầm lệnh bài Pháp Vương, Đại La Yêu Nữ, và Bất Nhân Lâu lâu chủ nấp trong tối. Hắn không nói cụ thể tình hình chiến đấu, cũng không nói kết quả như thế nào, nhưng kết quả đã sờ sờ trước mắt, chỉ có đầu của Bất Nhân Lâu lâu chủ, những kẻ còn lại nếu không chạy thoát thì có nghĩa là chết không còn thay. Đám Thôi Diễn hít một hơi khí lạnh, một đội hình như vậy, vây sát một pháp thân còn được, vậy mà không làm gì được cùng đao, còn bị hắn phản giết một người. Hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Mạnh Kỳ mặc kệ tất cả những người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Thế, mỉm cười, Tư Mã Tổng Bộ đầu nếu đã trở về, mổ cũng không cần phải tạm thay quyền nữa, mong Tần Vương kết toán tiền lương đoạn thời gian qua, và thù lao giết Bất Nhân Lâu lâu chủ cho mổ. Triệu Cảnh Thế cười gượng, không biết Tô Tổng Bộ đầu muốn thù lao thế nào? Diêm La Thần Thảo, băng phách vạn năm. Mạnh Kỳ đã sớm có chuẩn bị, bắn ra một tràng. Đây đều là tài liệu để luyện chế thần binh. Nếu đổi ở chỗ lục đạo luân hồi chi chủ phải tốn tới 3 vạn thiện công. Đương nhiên, Mạnh Kỳ mỗi thứ đều đòi gấp đôi, để làm phí hao tổn cho Thất Sát Bi và phí tổn thất tinh thần. Triệu Cảnh Thế mặt dại ra, nhìn vào ánh mắt của Bất Nhân Lâu lâu chủ, nghĩ thôi thì bỏ tiền ra để tiêu tai vậy, nghiến răng đau đớn nói, nhiều thứ ngươi yêu cầu ở đây không có. Dùng vật có giá trị tương ứng thay vào cũng được. Mạnh Kỳ rất dễ nói chuyện, tuyệt không ép buộc. Im lặng. Tiếp tục im lặng, cả nửa ngày sau, Triệu Cảnh Thế mới sai Tư Mã Thạch đi bảo khố Triệu Thị để lấy. Trong quá trình chờ đợi, Mạnh Kỳ không nói gì, đứng im lặng. Sau nửa canh giờ, Tư Mã Thạch quay lại, đưa một cái nhẫn trữ vật cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ lướt qua, thấy có vẻ hình như là đủ, không buồn kiểm kỹ, bèn thu lấy. Triệu Cảnh Thế rất đau lòng, nhưng nghĩ chuyện đã nháo tới lớn như vậy, y lại không có khả năng giữ được cuồng đao, nên đành phải chịu đựng. Dù hoàng thất tích lũy bao đời rất dày, đống bảo vật này cũng vẫn chiếm một phần không nhỏ. Mạnh Kỳ cất nhẫn, xoay người đi ra, ném lại một câu nhẹ bẩn. Sự bất quá tam. Nếu còn xảy ra nữa, dù ngươi có trốn trong thần đô đại trận, được bao nhiêu cường giả bảo vệ, mổ muốn lấy tính mệnh của ngươi, cũng như lấy đồ trong túi. Lời nói vang vọng, thân ảnh đã biến mất. Triệu Cảnh Thế xanh cả mặt, môi ấp úng, mãi mà không thốt ra lời. Qua một trận phá vỡ tử cục, chém đầu lâu chủ Bất Nhân Lâu, lời nói của cuồng đao. Tô Mạnh không còn ai dám nghi ngờ, ai cũng tin nó chính là sự thật. Hắn luôn làm được những việc mà người khác không thể nào làm được. Cho dù ngươi có trốn ở trong thần đô đại trận, được bao nhiêu cường giả bảo vệ, mổ muốn lấy tính mệnh của ngươi, cũng như lấy đồ trong túi. Rời hoàng cung, Mạnh Kỳ trở về Tô Phủ một chuyến, gặp Tô Ly, nhắc y tình hình thiên hạ hiện giờ, trước khi tạo thành thế cân bằng mới, tất sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, thần đô là một trong những vùng lốc xoáy, nên nếu có thể, hãy nhanh chóng chuyển cả nhà khỏi thần đô. Nhưng khi Tô Ly hỏi phải đi nơi nào, Mạnh Kỳ lại không biết, đại kiếp đã tới, thiên hạ tuy lớn, nhưng làm gì còn ngoại đào nguyên. Đi thuyền rời kinh, Mạnh Kỳ thưởng thức phong cảnh hai bờ, điều chỉnh tâm tình. Vào đêm, ánh trăng treo cao, sóng gợn lấp lánh, mang tới sự yên tĩnh an bình, thi thoảng mới nhìn thấy con thuyền khác. Khi hai chiếc lâu thuyền lướt sát qua nhau, một giọng nữ thanh nhã bỗng vọng vào tai Mạnh Kỳ. Ngươi có muốn biết lai lịch của vô sinh lão mẫu hay không? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 4, chương 360, Bỉ Ngạn Giả. Dịch giả. Tiểu Băng. Mạnh Kỳ ngẩn ra, quay đầu nhìn qua, trên bông lâu thuyền kia có một người mặc áo trắng, khuôn mặt trắng nõn, như tiên như thần, là huyền nữ truyền nhân Lưu La, hay từng gọi là Liễu Sấu Ngọc. Dưới chân hơi hơi dùng lực, lâu thuyền đột nhiên trầm xuống, đứng lại giữa dòng sông, Mạnh Kỳ thu liễm tâm thần, vẻ không thèm để ý hỏi lại, mổ thật ra muốn biết vì sao Lưu La cô nương biết hành tung của mổ hơn. Lưu La mỉm cười, thanh nhã thoát tục, ta vừa vặn có chút thủ đoạn nhỏ. Ngay cả huyền nữ còn không tập trung vào ta được, chút thủ đoạn nhỏ của ngươi thì có thể à. Nét mặt Mạnh Kỳ không thay đổi, thấy Lưu La không muốn nói kỹ, thì hỏi, ngươi biết lai lịch của vô sinh lão mẫu. Nếu cô đã dám tới tìm hắn, hẳn là có chỗ để dựa vào, không sợ bị hắn bắt. Tô công tử quên ta từng rơi vào tay Cố Tiểu Tang một đoạn thời gian, từ chỗ nào đó đã nhìn ra vấn đề. Lưu La tư thái thông dong. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi. Lưu La cười cười, ta bị biết bao nhục nhã trong tay Cố Tiểu Tang, nay có cơ hội trả thù, há lại bỏ qua. Cần gì phải trao đổi cái gì? Còn có người tốt tới cỡ này cơ à? Mạnh Kỳ thay đổi ý niệm thật nhanh, chắp tay, xin được nghe cho rõ. Lưu La cười nhẹ nói, vô sinh lão mẫu lai lịch bất phàm, là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của thời thượng cổ, sau này không biết vì sao hóa thành vô sinh lão mẫu. Là. Lưu La nhìn Mạnh Kỳ, phun ra bốn chữ, giao trì kim mẫu. Giao trì kim mẫu. Một trong thượng cổ ngũ đế kim hoàng Tây Vương mẫu. Mạnh Kỳ tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe tới vẫn không kềm được chấn động. Thời Nguyên Thủy, khi các bậc đại nhân vật thái cổ như Đạo Đức Ích Khi xuất hiện, thượng cổ luôn luôn lấy ngũ đế vi tôn, trong đó thiên đế cường đại nhất, lực đàn áp tứ đế còn lại. Ngoài ông ta ra, bốn người còn lại là Thanh Đế, Hắc Đế, Hỏa Hoàng, Kim Hoàng, về mặt thanh danh, họ hơi nhỉnh hơn cửu U Ma giới ma chủ, Thiên Sát đạo nhân, cao hơn những người sau lục tôn trong Hoàng Đình đạo môn, vạn tộc hàng phục. Trong đó, Thanh Đế Đông Vương Công có một thân phận trong đạo môn cửu tôn là Thái Ất Thiên Tôn. Còn có thân phận một trong tam thế Phật là Dược Sư Như Lai, rất là thần bí, vô cùng mạnh mẽ, ở dưới Bỉ Ngạn là xếp trong số mấy người hàng đầu, Hắc Đế là Chân Võ Đại Đế, cũng là Đảng Ma Thiên Tôn trong đạo môn cửu tôn, xuất thân cổ xưa, là đồng tử của đạo tôn, chiến lực mạnh mẽ, dù ma chủ có cầm tuyệt thế thần binh Ma Hoàng Trảo trong tay cũng vẫn không bằng, chỉ còn cách Bỉ Ngạn một quãng ngắn, là người nổi bật trong lớp người cùng cảnh giới. Hỏa Hoàng Phượng Hề thì là con Phượng Hoàng Duy. Nhất từ khi khai thiên tịch địa tới nay, thân có ngũ đức, trưởng khống phần thế chi hỏa, vượt qua rất nhiều kỷ nguyên tới thời thượng cổ, sau này còn đăng lâm Bỉ Ngạn, trở thành vị thánh đầu tiên của yêu tộc, không thua gì thiên đế năm xưa. Kim Hoàng. Tây Vương mẫu ngang hàng với những người này, đủ biết bà ta cường đại tới mức nào. Bà ta chính là một trong vài người hiếm hoi nhìn thấy bờ bên kia, Bỉ Ngạn. Kim Hoàng. Là một trong thần linh cổ xưa đầu tiên được sinh ra vào thời đầu thượng cổ, sau đó mới tới thiên đế, thanh đế, hậu thổ, thủy tổ và hỏa thần, hai người sau cùng bởi vì có thêm sự tồn tại của Chân Võ Đại Đế và Hỏa Hoàng Phượng Hề, nên dần dần tụt lại phía sau, không thể nào sánh bằng bốn vị đầu. Hậu thổ sau khi thiên đế thành đạo không lâu thì tự nhiên vẫn lạc, hóa thân thành một thanh tuyệt thế thần binh, bởi vậy, thiên đế là chư thiên vạn giới chí tôn, thanh đế xưng là đứng đầu nam thần, kim hoàng thì được xưng là nữ tiên đệ nhất. Bắt đầu từ những năm cuối thượng cổ, những lời đồn về Kim Hoàng bắt đầu ít đi, hình như chỉ trong một đêm đã mất tích một cách thành bí, và không có hóa thân hiện thế, nên bị người ta cho là đã thọ tẩn tọa hóa, là tồn tại lặng lẽ nhất trong thượng cổ ngũ đế, không ngờ bà ta lại bỏ qua cái thân phận một trong thượng cổ ngũ đế, bỏ qua danh hiệu Kim Hoàng. Hơn 20 vạn năm làm vô sinh lão mẫu. Nghĩ một hồi, Mạnh Kỳ nghĩ tới biểu hiện của Cố Tiểu Tang ở trong Cửu Trọng Thiên, lúc ấy cô rất là sành sỏi, các loại bố trí các loại bí ẩn đều thuộc nằm lòng, cái gì bàn đào viên, cái gì thiên phạt môn, cái gì tam sinh điện, cái gì mật đạo trong điện, cái gì kiến một trụ cột, cái gì tam sinh quả, cái gì hai tầng trên cùng có giao trì vân vân. Thì ra là về tới nhà của mình. Lúc này, Mạnh Kỳ lại nhớ đến lời nói hắn đã nghe thấy trong Vô Cực Điện. Hôm qua đủ loại hôm qua chết, hôm nay đủ loại hôm nay sinh. Từ nay về sau, ta chính là vô sinh lão mẫu. Sau khi bà ta lấy được vô cực ấn, huyền bí nhất thì hoàn toàn đại ngộ, bỏ qua tiên thiên thần thể, chém đứt ràng buộc và quá khứ, lập địa trùng sinh. Nay vô sinh lão mẫu là một vị thần linh sống nhờ hương khói, nhưng lại khác với những thần linh hương khói bình thường, vì bà ta là võ đạo và thần đạo kết hợp. Như thế xem ra sau khi đại ngộ, lập địa trùng sinh sau, bà ta lại làm đột phá. Có khi nào bà ta đã đăng lâm bỉ ngạn, thành tựu nửa bước đạo quả, giống như Hỏa Hoàng Phượng Hề. Nếu thật sự là như thế, thượng cổ ngũ đế quả thật bất phàm, danh xứng với thực, có tới ba bỉ ngạn, cộng với A-di-đà Phật xấp xỉ bỉ ngạn, thanh đế và chân võ hành tung thành câu đố, chưa hẳn đã chết thật, nói không chừng cũng đã chạm đến cảnh giới này. Thượng cổ ngũ đế thật không đơn giản. Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Cố Tiểu Tang, đấu với đại nhân vật cỡ nào, hy vọng thành công là vô cùng xa vời, bản thân hắn cũng vậy, thậm chí hắn còn không biết mình đang phải đấu với ai. Hắn với Cố Tiểu Tang quả thực là đồng bệnh tương liên. Theo bản năng, hắn bật hỏi, không biết Kim Hoàng đã đột phá hay chưa? Đã lâu rồi bà ta chưa từng hiện thế, làm sao ta biết? Lưu La mắt lấp lóe, nhưng hình như bà ta đang đi theo con đường kết hợp của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn, từ không đến có, từ bắt đầu đến chung kết, ý chí không nhỏ. Mạnh Kỳ phun ra trọc khí, bình tĩnh nói, cho dù chưa đăng lâm bỉ ngạn, thì bà ta hẳn cũng đã chạm đến ảo diệu thời gian, có thể trở lại quá khứ, có thể chiếu gặp tương lai, vậy sao lại còn phải đoạt xá? Những đại nhân vật bỉ ngạn, theo lời của Đại Tự Tại Thiên Tử, thì quá khứ hiện tại tương lai không đâu là không có, không bị vây trong khốn khổ tuổi thọ. Lưu La nhìn ra mặt sông phía xa, giọng mờ ảo, chỉ cần vẫn bị ngập trong dòng sông thời gian, thì vẫn bị nó ảnh hưởng, không thể áp chế sự suy bại, nhưng nếu nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, thì sẽ rơi vào hỗn độn vô biên, không có suy nghĩ, không có biến hóa, không có thời gian, sẽ chìm vào ngủ say, chẳng khác gì tử vong, cho tới khi chư thiên vạn giới đến hồi kết thúc cũng không tỉnh lại được, cùng bị diệt vong với trời đất. Cho nên, đa phần những người chạm được tới ảo diệu thời gian để chờ đợi cơ hội, đều lựa chọn trước khi nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, tiến vào hỗn độn, sẽ để lại vật phân thần chuyển thế để làm đạo tiêu, để đảm bảo sau này có thể từ trong hỗn độn trở về. Kim Hoàng có lẽ đã đạt tới cảnh giới này, cũng có thể là chưa tới, ta không biết rõ. Trong giọng nói của cô có mấy phần tang thương, cũng có mấy phần cực kỳ hâm mộ. Cứ như đang nghe một đại năng từ cổ xưa nói chuyện vậy. Mạnh Kỳ rùng mình, nhìn kỹ Lưu La, nhưng cô thanh nhã phiêu nhiên, như tiên xuất trần, chẳng có tí vẻ già cả cổ xưa nào cả. Nếu quả thật người ta đã chạm được tới ảo diệu thời gian, vậy chẳng phải là chúng ta không còn khả năng chống lại được hay sao? Mạnh Kỳ ngoài hiếu kỳ, còn muốn tìm hiểu bí mật của Lưu La. Lưu La khẽ cười, thánh thót như tiên nhạc, quá khứ không biết rõ, tương lai vô số khả năng, chưa chứng đạo quả, ai dám nói là mình thấy hết. Người đã chạm tới bỉ ngạn, quá khứ hiện tại tương lai có mặt khắp nơi đó là sự thật, nhưng cũng không phải là miêu tả hoàn chỉnh, chỉ cần nhớ lại một phần quá khứ, chiếu tới tương lai tương quan, tạo thành một sợi dây ở trong con sông thời gian, thì coi như cũng đã bước ra được biển khổ, đến bờ bỉ ngạn. Sau đó, họ vẫn tiếp tục phải tu luyện, dùng quá khứ để làm mạnh bản thân, hồi tưởng lại lúc thiên địa mới sáng lập, cố gắng tóm lấy những khả năng xảy ra của tương lai, thống nhất với căn nguyên đại đạo thời gian, đây chính là sự chênh lệch giữa thiên đế với những người như Nguyên Thủy Đạo Đức Linh Bảo. Cho nên, trước khi họ đạt tới mục tiêu đó, thì tương lai cũng vẫn là khó dò, các người cũng vẫn còn cơ hội, để xem các người có thể tự mình thoát ra được hay không. Mạnh Kỳ nghe mà há hốc cả mồm. Đại năng quả thực là khủng bố và thần thông quảng đại, nhưng hắn rất phấn chấn, vì như thế có nghĩa ông trời vẫn còn lưu lại một đường, tuy rằng xa vời, nhưng không đến nỗi tuyệt vọng. Mặt sông dập dần bồng bềnh, lâu thuyền của Lưu La lại động, một màn sương mù mỏng đột nhiên tiêu tán, mà Mạnh Kỳ lại không hề để ý thấy. vì sao ngươi lại muốn nói cho ta biết những điều này? Nhìn Lưu La đi xa, Mạnh Kỳ không nhịn được cao giọng hỏi. Lưu La quay đầu, vẻ thoát tục biến mất, phồng má lên, oán hận nói. Bởi vì ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Lâu thuyền tiếp tục trôi đi, tâm tình của Mạnh Kỳ trở nên cực tốt, nhưng vẫn thấy lo chuyện vô sinh lão mẫu,